Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1250, Chí Tôn Thánh Địa mở ra. Âm âm, tràn ngập vô số tinh cầu kiếp vân lần nữa hội tụ mà đến, bất quá lần này kiếp vân mục tiêu không còn là Diệp Trần, mà là Mộ Dung Khuynh Thành. Khoảng cách Chí Tôn Thánh Địa mở ra cuối cùng trong vòng 3 tháng, Mộ Dung Khuynh Thành rốt cuộc dẫn phát vũ trụ thiên kiếp, hướng phía sinh tử cảnh bát trọng thiên xuất phát. Bất quá ở phía trước cũng thất bại qua 2 lần, lần này là lần thứ 3. Diệp Trần phát hiện địa ngục ý chí một cái tác dụng, cái kia chính là có thể trung hòa một bộ phận vũ trụ ý chí, khiến cho thiên kiếp uy lực hạ thấp. Dù sao Mộ Dung Khuynh Thành đi không phải bình thường cách, dùng một cái từ để hình dung tự là ma đạo. Ma đạo tiến cảnh nhanh chóng, nhưng căn cơ bất ổn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thiên kiếp uy lực nếu là quá lớn, sẽ làm bị thương đến linh hồn cùng võ đạo nguyên thần. Trận này thiên kiếp, rằng co thời gian rất lâu rốt cuộc tán đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp lan ra ra, đây là hoàng giả uy áp. Cuối cùng thành công, Diệp Trần trên mặt hơi mỏi mệt, dùng địa ngục ý chí cùng vũ trụ ý chí chống lại, là một kiện cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Vũ trụ thiên kiếp mặc dù không có thuần túy ý thức, có chỉ là bản năng, nhưng là sẽ đối với quấy nhiễu người tiến hành tượng trưng trừng phạt, một cái không tốt, rất dễ dàng hai cái đều xong đời. Diệp Trần biên độ nhỏ thí nghiệm 2 lần, mới dám làm như thế. Nói một cách khác, trên cái thế giới này đoán chừng chỉ có Diệp Trần một người có được địa ngục ý chí rồi, trong đó có tất nhiên, cũng có ngẫu nhiên, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, Mộ Dung Khuynh Thành ma lực rất không ổn định, tinh không lúc sáng lúc tối, đây là cưỡng ép đột phá chỗ mang đến di chứng, không có có bảo vật gì đến trấn áp ma lực, điều hóa ma lực. Ít nhất cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể khiến được ma lực có như cánh tay sử. Hiện tại Mộ Dung Khuynh Thành, luận thực lực cũng tự tương đương với sơ đẳng hoàng giả. Đây là bởi vì nàng trước khi có thể vượt cấp chiến đấu thiên phú thật tốt, nếu không liền sơ đẳng hoàng giả đều không bằng, thuộc về nhược chờ hoàng giả. Trước nuốt hạ âm dương sinh tử đan, Diệp Trần sớm có chuẩn bị, đưa tới một quả hắc bạch giao nhau đan dược. Âm dương sinh tử đan đến từ phượng tộc thập đại luyện đan đại sư một trong Quỳ Thủy Đan Hoàng, có thể được đến âm dương sinh tử đan còn nhiều hơn thua lỗ hỏa tước đế. Dù sao Quỳ Thủy Đan Hoàng danh khí, so với luyện chế tử hoa luyện hồn đan ngân hồn đan hoàng chỉ có hơn chứ không kém, ẩm ẩm sắp xếp đến phượng tộc luyện đan đại sư top 3. Âm dương sinh tử đan là cao đẳng hoàng cấp đan dược, tác dụng rất nhiều, bên trong một cái tác dụng tựu là điều hòa âm dương, ổn định thể nội ngũ hành tác dụng, ma lực bất ổn hoặc chân nguyên bất ổn, là thể nội âm dương không cân đối, ngũ hành hỗn loạn làm cho. Đương nhiên, âm dương sinh tử đan chỉ có thể điều trị, không cách nào thắng cái trợ giúp hắn đạt tới trạng thái tốt nhất. Muốn đạt tới trạng thái tốt nhất còn phải dựa vào chính mình, đan dược chỉ là phụ trợ. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu tiếp nhận âm dương sinh tử đan nuốt xuống dưới. Bạch Hổ Tinh vực trung ương là một mảnh hư vô chi địa, nồng đậm màu đen, không thấy bất luận cái gì tinh quang, phảng phất hỗn độn không khai thiên địa vũ trụ. Bách niên đến Chí Tôn Thánh Địa mở. To thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này mới đầu chỉ có thể truyền lại đến mấy trăm năm ánh sáng, nhưng theo thời không chấn động, thanh âm càng truyền càng xa, tam đại sinh mệnh tinh vực tất cả đều nghe được. Chí Tôn Thánh Địa mở ra, đáng tiếc, chúng ta chỉ là sinh tử cảnh bảy trọng thiên cảnh giới, bát trọng thiên quá khó khăn. Đúng vậy a. Trừ phi không tiếc bất cứ giá nào tốn hao cử lượng bảo vật, nếu không chỉ dựa vào nhân lực, khó có thể đoàn trong thời gian đến. Những cái kia hào phú gia tộc đệ tử thế nhưng mà thật có phúc, cưỡng ép đột phá một cái giá lớn tuy nhiên thập phần cử đại, thế nhưng mà cùng tiến vào Chí Tôn Thánh Địa so sánh với, không đáng giá nhắc tới, vận khí tốt, nói không chừng có thể đạt được chí tôn truyền thừa, tiêu trừ căn cơ tai họa ngầm. Được rồi, chúng ta cho dù đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên trở ra cũng khó có với tư cách, chí tôn thánh địa cùng ngoại giới là ngăn ra liên hệ, thực lực không đủ, nói không chừng sẽ bị người giết chết. Một ít thế hệ trước bát trọng thiên hoàng giả tới gần đại nạn, đối với chí tôn truyền thừa xem càng coi trọng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lời nói không thể nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tam đại sinh mệnh tinh vực nhị luận nhau nhau, chủ đề đều là chí tôn thánh địa. Trong hư không, một chiếc kim sắc chiến hạm cực tốc phi hành lấy. Chiến hạm trong ngồi Diệp Trần, Mộ Dung Khuyên Thành hai người. Từ tính xuất phát địa điểm là Thanh Long tinh vực, ngược lại không cùng hai người cùng một chỗ. Nghe nói Độc Cô Tuyệt đã bái Lưỡng Nghi Đao Hoàng Vi Sư Đảm Đại Minh Nguyệt gia nhập Lăng Tiêu Các, có lẽ đều đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên a. Mộ Dung Khuyên Thành ma lực khí tức ổn định rất nhiều, tấn thăng làm hoàng giả, nàng trên người nhiều hơn một cỗ ung dung đẹp đẽ quý giá chi khí. Diệp Trần gật gật đầu, Lưỡng Nghi Đao Hoàng là nhân tộc trong phải tính đến Đao Hoàng một trong, có chuẩn tôn thực lực, Lăng Tiêu Các là hoàng cấp thế lực, bồi dưỡng hai người đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên không khó. Đến từ chân linh thế giới Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt không có gì bối cảnh, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên quá khó khăn. Diệp Trần mặc dù có tâm, nhưng vô lực cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng một cách Mộ Dung Khuyên Thành đã là cực hạn. Đương nhiên, hai người cũng chưa chắc tiếp nhận bái cường giả vi sư, hoặc là gia nhập thế lực cường đại, đối với hai người mà nói, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Tuyệt Nhi, ngươi là vi sư cái thứ 8 đệ tử, cũng là vi sư nhất coi được một người đệ tử. Hy vọng lần này chí tôn thánh địa chi hành, ngươi có thể đạt được một loại vị đao đạo chí tôn truyền thừa. Thiên Hoa Tinh, Lưỡng Nghi Phong. Lưỡng Nghi Đao Hoàng đứng chắp tay đối với Độc Cô Tuyệt nói ra. Sư phụ yên tâm, Độc Cô Tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Độc Cô Tuyệt chắp tay xoay người, ân, ngươi đi đi. Lưỡng Nghi Đao Hoàng phất phất tay, sư phụ cáo từ. Xoay người, Độc Cô Tuyệt phá không rời đi. Tuyệt Nhi, so với ta cái kia 7 người đệ tử càng thêm thích hợp đao đạo, có thể không được việc, xem vận mệnh của hắn rồi. Gặp nhau Độc Cô Tuyệt là một kiện thập phần trùng hợp sự tình. Lưỡng Nghi Đao Hoàng liếc chọn chúng đối phương, tự mình tiến về trước đối phương chỗ ở, yêu cầu thu đối phương làm đồ đệ, cũng đồng ý bồi dưỡng đối phương đến sinh tử cảnh bát trọng thiên. Một phen ở chung xuống, Lưỡng Nghi Đao Hoàng lần nữa nhận thức đến đối phương tuyệt đối là ngàn năm khó gặp đao đạo kỳ tài. Có lẽ hắn không cách nào kế thừa y bát của mình, nhưng nhất định có thể tại đao đạo bên trên đi được xa hơn. Về phần chính hắn vì sao không đi chí tôn thánh địa, rất đơn giản, hắn đã đi qua 2 lần rồi. Chí tôn thánh địa không chỉ có phải có thực lực, cũng muốn có cơ duyên, cũng không phải đi thì có thu hoạch, cũng không phải có thực lực liền có thu hoạch. Đi 2 lần hắn biết rõ, hắn và chí tôn thánh địa vô duyên, cưỡng cầu ngược lại sẽ hư mất chính mình đạo tâm. Cùng một thời gian, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng đã đi ra Lăng Tiêu Các, chạy tới Bạch Hổ Tinh Vực Trung ương Hư Vô Chi Địa. Đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, nàng khí tức thập phần ổn định, không giống như là trải qua cưỡng ép đột phá bộ dạng. Âm Dương Bổ Thiên Quyết là ta Lăng Tiêu Các bất truyền tuyệt học, cái môn này tâm pháp tuy nhiên không phải công pháp, nhưng càng hơn tại công pháp. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, đủ để âm dương thay đổi liên tục, đền bù hết thảy không thiếu. Đây là Lăng Tiêu Các các chủ nói với nàng. Ha ha, chí tôn thánh địa, ta Sở Trung Thiên đến rồi. Sở Trung Thiên năm đó bởi vì tuổi vượt qua 50, không có thể đi vào thần chi nhạc viên, nhưng cách này sẽ không ảnh hưởng hắn phát triển chi lộ, bốn phía lưu lạc gần trăm tái về sau, dựa vào bản thân nhị lực cùng kỳ ngộ thành công đột phá đến sinh tử cảnh bảy trọng thiên cảnh giới. Sau đó hắn gặp một vị thần bí lão nhân, hắn không biết thần bí lão nhân là cái gì thực lực, bởi vì hắn căn bản không cách nào cảm đến đối phương điểm mấu chốt. Tại thần bí lão nhân tài bồi phía dưới, hắn một đường đột nhiên tăng mạnh cho đến đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên cảnh giới. Diệp Trần, Độc Cô Tuyệt, các ngươi có lẽ hội tiến về trước Chí Tôn Thánh Địa a, cũng tốt, một người thật sự quá tịch mịch hơi có chút. Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1251, chuẩn tôn bảng. Bạch Hổ Tinh Vực Trung Ương Hư Vô Chi Địa có một cái có thể so với tinh cầu tinh không chi môn. Tinh không chi môn bên trái cột cửa bên trên quấn quanh lấy thanh long, bên phải tức thì có bạch hổ đang gầm thét, phía trên là chu tước tại bay lên, phía dưới huyền vũ trở đi toàn bộ đại môn, làm cho người ta một loại mênh mông uy nghiêm cảm giác áp bách cùng tang thương cảm giác. Lúc này tinh không chi môn dĩ nhiên mở ra, bên trong hỗn độn một mảnh, không biết liên tiếp lấy nơi nào. Xem ra ta thương không lão tổ cái thứ nhất đến. Một cái già nua thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước cổng chính, cười hắc hắc về sau thân hình lói lên, lướt tiến trong cửa lớn. Chí Tôn Thánh Địa đối với sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả cởi mở, tu vi không đủ, căn bản nhìn không tới tinh không chi môn, mà Chí Tôn tuy rằng có thể chứng kiến, nhưng là không cách nào tiến vào. Đầu tiên là quy củ, thứ nhì là quy tắc. Không nên xem thường cái này tinh không chi môn, cái này tinh không chi môn là từ viễn cổ thời đại liền ra đời tứ linh chi môn, thần bí khó lường, có can đảm mạo phạm người, Chí Tôn đều muốn bị nghiền ép. Theo thời gian trôi qua, tiến vào Chí Tôn Thánh Địa hoàng giả càng ngày càng nhiều, có tiếp cận đại nạn đấy, có như mặt trời ban trưa đấy. Nhiều tuổi trẻ hoàng giả, tất cả mọi người mục đích đều là giống nhau, cái kia chính là đạt được một loại vị trí tôn truyền thừa, rút ngắn đột phá thời gian. Phải biết rằng, bất luận cái gì một vị trí tôn truyền thừa đều ẩn chứa đột phá cửu trọng thiên bí quyết. Không có bí quyết này, chỉ dựa vào bản thân hoặc là khác chí tôn truyền miệng dạy bằng lời, cần tiêu phí đại lượng thời gian đến lục lọi. Phương xa, một chiếc màu tím chiến hạm hiện hiện mà ra, khoang thuyền môn mở ra, đi xuống ba vị thanh niên, hai nam một nữ. Cầm đầu thanh niên mặc màu tím, nhìn quanh trong lúc đó, có khó tả khí phách, từ kia khí tức cường đại đến xem, rõ ràng là một vị chuẩn tôn. Cùng tại hắn sau lưng một nam một nữ đang dần hơi thở bên trên so với hắn kém rất nhiều, hẳn là đỉnh cấp hoàng giả hoặc là cao đẳng hoàng giả. Tử Y Hoàng, Chí Tôn Thánh Địa thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? Nữ hoàng giả đối với Chí Tôn Thánh Địa rất là hiếu kỳ, dò hỏi. Áo tím thanh niên cười nói. Một vạn năm mở ra một lần, đơn từ nơi này một điểm cũng đủ để thể hiện bất phàm. Trở ra, các ngươi riêng phần mình phải cẩn thận, bên trong tồn phóng vô số chí tôn thi thể, bọn họ thi khí, tạo thành mới sinh mệnh, tinh thông chí tôn bộ phận võ học, lợi hại đấy, thậm chí có chuẩn tôn thực lực, bất quá bình thường xuất hiện ở hạc tâm chi địa. Tử Y Hoàng, nhân tộc tứ đại tuổi trẻ chuẩn tôn một trong tứ đại tuổi trẻ chuẩn tôn theo thứ tự là Tím Bạch Kim Thanh, Thanh Y Hoàng cũng là một cái trong số đó, mà ở chuẩn tôn trên bảng, Tử Y Hoàng bài danh 19, Thanh Y Hoàng bài danh 21, phải biết rằng tất cả lớn chủng tộc chuẩn tôn tuy rằng ít, nhưng nếu so với chí tôn nhiều hơn gấp 10 lần trở lên, có thể xếp đến 19 tên, cơ hồ là chí tôn phía dưới vô địch. Thuộc về cao cấp nhất chuẩn tôn, đối với bắt đầu so sánh, Ngũ Lăng lão tổ, Âm Dương tẩu đám người, chỉ có thể thuộc về lợi hại chuẩn tôn hàng ngũ, Tử Y Hoàng một người có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn toàn bộ, cũng diệt trừ một hai cái. Tím Bạch Kim Thanh tứ đại tuổi trẻ chuẩn tôn tuổi xa xa không có đạt tới một vạn tuổi, bọn hắn tại riêng phần mình thời đại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần chi nhạc thiên đệ nhất. Vô số năm có bao nhiêu cái thần chi nhạc viên thứ nhất, không có người nào biết rõ, chỉ biết là những người này kém nhất đều là cao đẳng hoàng giả, mạnh nhất đã là chí tôn rồi. Chúng ta đi vào. Tử Y Hoàng thân hình lóe lên, hóa thành một đóa màu tím vân phiêu hướng Tứ Linh Chi Môn, ngay lập tức biến mất ở trong đó. Chí tôn thánh địa. Cái này khổng lồ thánh địa, nhưng thật ra là một cái vị diện có mạnh có yếu, yếu vị diện, dù là không có môn hộ, cũng ngăn cản không ngừng sinh tử cảnh vương giả xâm lấn, mạnh vị diện tức thì tiếp cận một cái thế giới có thế giới che chắn, cho dù là chí tôn đều không thể xâm lấn, chí tôn thánh địa tuy rằng không phải thế giới, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Tăng thêm vô số năm chí tôn thi thể khí tức ăn mòn cải tạo, khiến cho toàn bộ vị diện đã xảy ra gì biến có linh tính, chí tôn đều muốn xâm lấn, so với xâm lấn một cái thế giới cũng khó khăn. Chí tôn thánh địa là nhân tộc cường đại căn cơ, không có chí tôn thánh địa, nhân tộc không thể nghi ngờ nhỏ yếu hơn rất nhiều, đây cũng là vì cái gì cường đại chủng tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhỏ yếu chủng tộc thủy chung không cách nào gần hơn chinh lịch, đây là nội tình, vô số năm đến tích lũy nội tình, mà lại theo thời gian trôi qua, nội tình sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, không thể không nói chính là, nhân tộc chí tôn thánh địa còn không phải mạnh nhất. Ma tộc thần ma chi địa càng thêm nổi danh, mặt khác tà linh tộc có tà linh chi địa, man tộc có man hoang thánh địa, tự nhân tộc có tự linh mộ địa. Vô biên vô hạn chí tôn thi khí tạo thành nhàn nhạt sương mù tại chí tôn thánh địa, võ học khí tức thập phần nồng đậm, chí tôn dù là chết rồi, bọn họ còn sót lại khí tức cùng ý chí, đều ẩn chứa tinh hoa của võ học, cái này cố tinh hoa cải biến thời không quy tắc. Ở chỗ này sáng tạo võ học, so với bên ngoài dễ dàng gấp 10 lần mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần, rất nhiều người vô thượng võ học đều là tại chí tôn thánh địa chế tạo ra, mà sáng tạo ra vô thượng võ học người tại chí tôn thánh địa có thể đem nó tiến hành hoàn thiện. Từng tòa núi đại biểu vô số cố chí tôn thi thể. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuyên thành trước mắt ở ngoại vi. Tự tiện xông vào chí tôn thánh địa chết. Sương mù ở bên trong lao tới từng đạo bóng người. Những bóng người này hoặc là thi triển hỏa chi áo nghĩa võ học, hoặc là thi triển thủy chi áo nghĩa võ học, hoặc là thổ chi áo nghĩa võ học. Mỗi một chủng võ học đều hết sức uy lực. Cho dù là Diệp Trần cũng không cho là mình sáng tạo một chuyến võ học có thể vượt qua bọn hắn. Những bóng người này cũng không phải người, mà là chí tôn thi khí hình thành sinh mệnh mới, bình thường cũng gọi bọn hắn thi thể. Thi thể mặc dù là sinh mệnh, nhưng khuyết thiếu linh trí, có chẳng qua là thi triển võ học bản năng. Tại chí tôn thánh địa, bọn họ là bất tử bất diệt đấy, đánh chết bọn hắn, sau một khắc, lập tức lại sẽ ra đời. Vô cùng vô tận võ học, không hổ là chí tôn thánh địa. Diệp Trần khen, mỗi giết chết một vị thi thể, Diệp Trần đều có thể thấm nhuần một môn võ học, tuy rằng môn võ học này không có gì uy lực, nhưng ẩn chứa một tia chí tôn võ học tinh hoa kiến thức khá hơn rồi, sẽ sinh ra không cách nào ngăn cản linh cảm. Thời gian dần trôi qua, hai người xâm nhập chí tôn thánh địa. Theo xâm nhập, những thứ này thi thể thực lực càng ngày càng mạnh, từ một chuyến võ học biến thành hai chuyển võ học. Nơi đây không sai biệt lắm là cực hạn của ta rồi. Mộ Dung Khuyên Thành nhìn về phía gần nhất một ngọn núi. Diệp Trần gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Thi thể chẳng qua là một ít phiền toái nhỏ, mấu chốt là như thế nào tiếp cận chí tôn thi thể. Càng tiếp cận chí tôn thi thể địa phương, thi thể thực lực càng cường đại, võ học uy lực càng khủng bố. Đừng nhìn nơi đây chỉ có đại lượng thi triển hai chuyển võ học thi thể, nhưng một khi tới gần chí tôn thi thể, xuất hiện thi triển bốn chuyển võ học thi thể đều rất bình thường. Cũng may thi thể lực lượng không phải vô cùng vô tận, thường thường đối bính một lần sẽ gặp hao hết lực lượng. Diệp Trần tiếp tục xâm nhập. Đối với chí tôn truyền thừa, hắn cũng không thèm để ý, có tốt nhất, không có cũng không sao cả. hắn ở đây ý chính là cái này cổ võ học bầu không khí. Ở chỗ này, hắn cảm giác mình linh cảm từng giây từng phút đều tại cho phép cất cánh, mà ở bên ngoài tích lũy thời gian rất lâu mới có thể sinh sôi một tia võ học linh cảm không thể đánh đồng. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1252. Sinh từ tám cửa. Tiểu tử, địa cương chí tôn truyền thừa thuộc về ta Vạn Hoa Hoàng, mau tránh xa cho ta. Vạn Hoa Hoàng là đỉnh cấp hoàng giả, với tư cách đỉnh cấp hoàng giả, hắn đều muốn càng tiến một bước trở thành chuẩn tôn. Dựa theo bình thường tốc độ tiến bộ, hắn ít nhất phải mấy đã ngoài ngàn năm mới có thể đạt tới cái mục tiêu này. Bất quá nếu là đạt được chí tôn truyền thừa trong thời gian ngắn có thể làm được, mà lại tương lai có chảy nước rút chí tôn khả năng, đúng không? Tuy rằng ta còn không biết địa cương chí tôn truyền thừa có hay không thích hợp ta, nhưng là không có lý do cho ngươi. Sở Trung Thiên nhích miệng cười cười, một giản đánh về phía Vạn Hoa Hoàng. Muốn chết? Vạn Hoa Hoàng giận dữ, quanh thân bắn ra ra ngàn vạn hoa quang, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, đại địa chấn động, Vạn Hoa Hoàng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Chuẩn tôn! Vạn Hoa Hoàng cả kinh nói. Không sai. Ngoài miệng nói như thế, Sở Trung Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ nói ta có chuẩn tôn thực lực, trước kia ta còn chưa tin, hiện tại xem ra thật sự. Xem như ngươi lợi hại. Vạn Hoa Hoàng quay người bay nhanh ly khai. Tóc trắng tiểu tử, Thiết Huyết Đao Tôn truyền thừa, há lại ngươi có thể nhúng chàm đấy, chớ để bước ta ra tay, nhanh chóng ly khai. Giống nhau tình huống cũng phát sinh ở Độc Cô Tuyệt trên người, bất quá Độc Cô Tuyệt đối thủ so với Vạn Hoa Hoàng lợi hại hơn, rõ ràng là một cách chuẩn tôn, phong hào liệt tinh đao hoàng. Thích thì chiến, không nên nhiều như vậy nói nhảm. So sánh với chí tôn truyền thừa, Độc Cô Tuyệt tựa hồ đối với chuẩn tôn đối thủ càng cảm thấy hứng thú, rút đao liền công hướng đối phương. Hỗn đàn, đây là ngươi tự tìm. Liệt tinh đao hoàng gặp đối phương kiêu ngạo như vậy, trong mắt nổi lên lãnh ý, tinh quang lập lòe, trường đao bỗng nhiên rút ra, một cái nứt ra tinh chảm phi chém ra đi. Đinh đinh đang đang. Giao thủ trên trăm hiệp, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Liệt tinh đao hoàng tại chuẩn tôn ở bên trong chẳng qua là thuộc về bình thường hàng ngũ, mà Độc Cô Tuyệt cũng không kém, đồng dạng có bình thường chuẩn tôn thực lực. Lưỡng nghi đao hoàng tiêu hao nửa đời người tài phú, cũng không phải vô cùng đơn giản đem Độc Cô Tuyệt tăng lên tới sinh tử cảnh bát trọng thiên đơn giản như vậy. Lưỡng nghi đao hoàng, lưỡng nghi đao pháp. Liệt tinh đao hoàng mơ hồ nhận ra Độc Cô Tuyệt đao pháp, bất quá hắn không xác định. Sở dĩ không xác định là vì Độc Cô Tuyệt lưỡng nghi đao pháp cùng lưỡng nghi đao hoàng không hoàn toàn giống nhau, tuy rằng non nớt rất nhiều, nhưng đã có vật gì đó khác, đương nhiên tinh túy đều giống nhau, đều là tá lực đả lực. Lưỡng nghi đao hoàng tại chuẩn tôn ở bên trong tiếng tăm lừng lẫy, lưỡng nghi đao pháp càng là sắp xếp bên trên danh hào võ học. Liệt tinh đao hoàng có tự mình hiểu lấy, biết mình thực lực cho dù tăng lên gấp 10 lần cũng không thể nào là lưỡng nghi đao hoàng đối thủ. Đối phương có lưỡng nghi đao pháp, đều muốn chiến thắng đối phương, hy vọng rất xa vời. Còn muốn chiến sao? Độc Cô Tuyệt thầm than lưỡng nghi đao pháp quả nhiên lợi hại, thầm nghĩ trong lòng. Tu vi của ta tăng lên lên đây, không biết làm sao đao pháp còn không có tăng lên đi lên. Sư phó lưỡng nghi đao pháp ta chỉ được 6-7 phần tinh túy, bỏ thêm một ít đồ đạc của mình, rõ ràng cũng có này uy lực, chẳng những đem công kích của đối phương đều hóa giải, mà lại có thể phản công trở về. Thay ta hướng lưỡng nghi đao hoàng hỏi thăm tốt. Liệt tinh đao hoàng cũng là dứt khoát, không có quá lâu dây dưa. Một đời tuổi trẻ, muốn nói bá đạo nhất đương lúc thuộc A Cầu, thập cường võ đạo một thi triển, lập tức xuất hiện 10 cái A Cầu, từng A Cầu đều có thể thi triển một môn bốn chuyển võ học, đánh cho đối thủ của hắn, một gã chuẩn tôn chật vật mà chạy, thập cường võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, 10 loại võ học trình độ nhất định bên trên cũng sẽ xung hợp cùng một chỗ. Nghe nói, đương lúc A Cầu gia tộc cao tầng biết rõ A Cầu đem võ đạo ảo ảnh tiến hóa làm thập cường võ đạo về sau, hội nghị lên, A Cầu trở thành gia tộc thánh tử nghị quyết nhất trí thông qua, khi bọn hắn xem ra, như A Cầu một ngày kia trở thành chí tôn chắc chắn trở thành chí tôn trong truyền kỳ, thập cường võ đạo nhìn qua thập phần khó có thể tu luyện, dù sao muốn tu luyện 10 loại võ học, thế nhưng là một khi đại thành, mỗi một chủng võ học đều là vô thượng võ học, như vậy chí tôn bên trong hầu như không có địch thủ. Đây là một loại không thành công tức thì xả thân võ đạo, tiềm lực cực lớn, bình cảnh cũng cực lớn. Mà lần này chí tôn thánh địa hành trình, A Cửu tình thế bắt buộc, hắn và Diệp Trần không giống với, Diệp Trần đi là thuần túy kiếm đạo truy cầu tự mình thăng hoa, mà hắn thập cường võ đạo chú ý hải nạp bách xuyên. Nếu là có thể đạt được một loại vị trí tôn truyền thừa, như vậy hắn sẽ đạt được vô số võ học kinh nghiệm, thập cường võ đạo đại thành liền dễ dàng rất nhiều. Dù sao một vị trí tôn cả đời khẳng định không chỉ sáng tạo ra một môn vô thượng võ học, một ít kinh thái tuyệt diễm trí tôn sáng tạo hơn 10 môn vô thượng võ học không thể không khả năng. Ngoại trừ A Cửu Độc Cô Tuyệt Sở Trung Thiên đám người, Lãnh Phi Phàm Từ Tính Đảm Đại Minh Nguyệt nhao nhao tại chí tôn thánh địa bộc lộ tài năng, trước kia bọn hắn chẳng qua là thiên tài, hiện tại bọn hắn đã có cùng thế hệ trước cường giả chống lại thực lực. Mộ Dung Quyên Thành vốn cũng không kém cỏi bọn hắn quá nhiều, bất quá dùng Diệp Trần tài nguyên có thể đem nàng đẩy lên tới sinh tử cảnh bát trọng, trời đã đem hết toàn lực rồi, còn lại hữu tâm vô lực. Dù sao Diệp Trần là một người, luận tài nguyên tích lũy thì không cách nào cùng thế lực lớn hoặc là chủng tộc đánh đồng đấy. Ngoại trừ những người này bên ngoài còn có một nữ nhân trẻ tuổi càng thêm kinh thế hãi tục. Nàng là Huyền Hậu, mất tích trăm năm Huyền Hậu. Ban đầu ở chân linh thế giới, Diệp Trần duy nhất bội phục người chính là Long Vương cùng Huyền Hậu. Đối với Long Vương, Diệp Trần là kính trọng, đối với Huyền Hậu, Diệp Trần là chân chính bội phục. Huyền Hậu nếu không phải đem quá nhiều tinh lực tiêu phí tại khác phía trên, võ đạo thực lực cho dù không như Diệp Bùi cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Có thể nói toàn bộ chân linh thế giới chỉ có Huyền Hậu có thể cùng hắn tranh nhau phát sáng. Nàng ngoại trừ võ đạo bên ngoài còn tinh thông trận pháp, cấm chế, phong ấn, y thuật, hiện tượng thiên văn, thậm chí cả mạng lý đều có rất nhiều liên quan đến. Lần thứ nhất chứng kiến Diệp Trần, nàng liền nhìn ra, Diệp Trần qua một mảnh sương mù, tương lai cũng là một mảnh sương mù, tựu giống với ma tộc Vu Yêu Hoàng nhất mạch, có thể chứng kiến đối phương tương lai bình thường. Huyền Hậu tại đây phía trên dù là không bằng Vu Yêu Hoàng nhất mạch, nhưng ít ra đã có chính mình tinh túy. Mất tích trăm năm, Huyền Hậu dĩ nhiên phá tan đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, tu vi vô cùng vững chắc. So với Diệp Trần, không thua bao nhiêu, trừ lần đó ra trên người của nàng tản ra một loại tối tăm thiên đỉnh khí tức, tới tiếp xúc thời không đều tựa hồ chậm chạp, trở nên có lý có thể tuân, có dấu vết mà lần theo. Đây là huyền diệu chi đạo bước vào đến tầng cao hơn lần thể hiện. Lúc trước truyền xuống huyền diệu chi đạo huyền diệu vương nếu như phục sinh, gặp được Huyền Hậu chỉ sợ sẽ lập tức bái nhập môn hạ của bơ a cơ u sơ quy quy a năng. Bởi vì Huyền Hậu huyền diệu chi đạo không biết so với hắn cao bao nhiêu, đã đạt đến một loại liên quan đến vận mạng tình trạng. Sinh từ tám cửa, Huyền Hậu vung tay lên, tám phiến cánh tổng ánh sáng bao phủ ở đối diện chuẩn tôn. Đây là cái gì võ học? Người này chuẩn tôn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ như vậy, cái này tám phiến cánh cổng ánh sáng chặt đứt rồi hắn cùng với ngoại giới liên hệ, càng chặt đứt rồi hắn đối với thời không cảm ứng, liền đối tay tại ở đâu, hắn đều không thể biết được. Ô, ô, N, G. Đằng sau một cái cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, phía trên hiện ra một cái chữ lạ. Đa tạ. Người này chuẩn tôn biết rõ đối phương không muốn cùng mình dây dưa, cho hắn đường lui. Thân hình lói lên, hắn lướt vào sinh môn. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1253. Ngũ hành kiếm pháp. 3 truyền võ học. 4 truyền võ học. Theo dần dần xâm nhập, Diệp Trần tiếp xúc đến thi thể càng ngày càng lớn mạnh. Từng cái thi thể đều có được độc nhất vô nhị 4 truyền võ học. Hoặc là nói, chúng bản thân chính là do chí tôn thi khí cùng võ học ý niệm hình thành, bản thân liền đại biểu cho một môn 4 truyền võ học. Nếu không phải những thứ này thi thể chỉ có một kích lực lượng, Diệp Trần chưa hẳn có thể tiếp tục đi tới đích. Thiên hạ võ học, mênh mông như yên hải, vô cùng vô tận của ta võ học lý niệm. Tuy rằng cùng những thứ này chí tôn không giống với, nhưng ta sáng tạo võ học kỹ xảo, ở chỗ này tất cả đều có. Hơn nữa so với ta rất tốt, càng hoàn mỹ, chí tôn không hổ là chí tôn. Bốn truyền võ học đoán chừng tiện tay bóp cho bọn hắn thời gian, sáng tạo 1000 loại 1000 loại bốn truyền võ học đều rất dễ dàng. Diệp Trần cảm khái không hiểu. Hắn tuy rằng căn cứ ngũ lăng lão tổ ngũ hành chi lực đã sáng tạo ra vô thượng kiếm pháp tận thế thiên tai, thế nhưng là lại để cho hắn sáng tạo loại thứ hai vô thượng kiếm pháp liền cơ bản không thể nào. Dù sao liền tận thế thiên tai, hắn cũng không thể nắm giữ một chút, chẳng qua là ra lông mà thôi. Về phần bốn truyền võ học, thật sự là hắn có thể sáng tạo một ít, thế nhưng là cũng rất có hạn, trong đầu hắn không có nhiều như vậy võ học kinh nghiệm, tối đa sáng tạo 10 loại bốn truyền võ học tư duy sẽ gặp khô kiệt. Chí tôn cũng có được thực lực cao thấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là bình thường chí tôn, trung đẳng chí tôn, cường đại chí tôn, siêu cấp chí tôn. Bình thường vừa tấn thăng đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn, sẽ chỉ là bình thường chí tôn. Dù sao có thể trở thành chí tôn đấy, ai mà không thiên phú tuyệt luôn. Thời đại con cưng đương nhiên cũng có một ít ngoại lệ, một ít thiên phú ngộ tính cường đại lại để cho từ xưa đến nay thiên tài đều chịu biến sắc kỳ tài. Bọn hắn có thể đánh vỡ lẽ thường, có lẽ một tấn chức sinh tử cảnh cửu trọng thiên có thể trở thành trung đẳng chí tôn, thậm chí cường đại chí tôn. Chí tôn thánh địa bên ngoài hết thảy là bình thường chí tôn, thoáng xâm nhập thì là trung đẳng chí tôn, sâu hơn nhập chính là cường đại chí tôn. Diệp Trần hiện tại vị trí khu vực đã là siêu cấp chí tôn mộ địa rồi. Siêu cấp chí tôn cùng bình thường chí tôn khác nhau không hề cực hạn tại năng lượng bao nhiêu là trọng yếu hơn, là siêu cấp chí tôn đối với lực lượng bản chất càng thêm thấm thuần. Có thể nói siêu cấp chí tôn đã đến nhìn núi là núi, nhìn nước hay vẫn là nước cuối cùng cực cảnh giới. Đồng dạng lực lượng, bọn hắn có thể phát huy ra gấp 10 lần uy lực. Kỳ thật, siêu cấp chí tôn cũng không phải cực hạn, lúc này phía trên là càng cường đại hơn truyền kỳ chí tôn. Đối với siêu cấp chí tôn, truyền kỳ chí tôn mới được nhân lực cực hạn, bất kể là lĩnh vực, vô thượng võ học, ý chí, linh khu đều đã đến không cách nào nữa tăng lên tình trạng, nói bọn họ là nhân gian thần tuyệt không quá đáng. Đáng tiếc, truyền kỳ chí tôn cũng không phải đại đại đều có, bình thường cách hơn 10 vạn năm mới có thể xuất hiện như vậy một hai vị, có đôi khi mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Một cái cường đại thi thể hướng Diệp Trần giết tới đây, vừa ra tay chính là ẩm chứa bát hoang công pháp vũ trụ càn khôn đại sát chiêu. Bát hoang chí tôn, bát hoang thủ. Nói chuyện cũng không phải Diệp Trần, mà là một người mặc kim y thanh niên, trong tay hắn nắm lấy một cây màu vàng côn, toàn thân lộ ra bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí tức. Nếu có khác chuẩn tôn ở chỗ này chắc chắn nhận ra, người này đúng là tứ đại tuổi trẻ chuẩn tôn một trong Kim Y Hoàng. Diệp Trần còn là lần đầu tiên đụng phải thi triển vô thượng võ học thi thể, không dám kinh thường, tận thế thiên tai thi triển đi ra, một kiếm tàn sát qua. Sụp đổ một tiếng, rừng rực hỏa tinh bạo tạc nổ tung, hủy diệt khí tức tràn ngập ra. Nếu như nói bát hoang thủ ẩn chứa chính là một cái thế giới, một cái vũ trụ, như vậy diệt trần tận thế thiên tai thì là hủy diệt thế giới cuối cùng lực lượng. Bát hoang thủ bị cắt mở, cái này đầu thi thể trực tiếp bị ảnh hưởng đấu đá thành hư vô. Thật mạnh kiếm ý, cái này người ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Kim Y Hoàng vốn cho rằng Diệp Trần không đối phó được cái này đầu thi thể, không nghĩ tới cái này đầu thi thể liền Diệp Trần một kiếm đều tiếp không dưới. Tuy nói thi thể lực lượng chỉ có một kích qua đi cũng sẽ tiêu tán. Ngay tại Kim Y Hoàng thoáng thất thần chi tế, màu trắng sương mù ở bên trong bỗng nhiên xông tới mặt khác một cái thi thể. Cái này đầu thi thể so với lúc trước đầu không vua bao nhiêu, tay phải hiện lên chảo cách không xé đã nắm, dùng Diệp Trần nhãn lực đơn giản nhìn ra cái này nhớ chảo pháp hết sức lợi hại, bất kể như thế nào né tránh cũng khó khăn để tránh mở. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là công kích của hắn phạm vi. Như ý càn khôn chảo, Kim Y Hoàng kinh ngạc nhảy dựng, bát hoang chí tôn là 50 vạn năm trước siêu cấp chí tôn, tuyệt chiêu của hắn đều có ghi lại, cái này như ý càn khôn trảo tại uy lực bên trên có lẽ không bằng bát hoang thủ, nhưng càng thêm xảo trá lăng lệ ác liệt, thực lực hơi chút yếu một điểm đấy trực tiếp sẽ bị trảo cách đối với mặt, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Phi Thiên Côn, chí tôn vô thượng trảo pháp. Diệp Trần cường đại đồng dạng cũng khơi dậy Kim Y Hoàng hào hùng khí phách, thuộc về mình vô thượng côn pháp Phi Thiên Côn vung lên mà ra. Trong chốc lát, vô số côn ảnh tràn ngập toàn bộ thời không, phong tỏa ở như ý càn khôn trảo là bất luận cái gì góc độ công kích. Đùng đùng, không ngớt không dứt tiếng bạo liệt vang lên, như ý càn khôn trảo lập tức bị phá. Vô số côn ảnh một loạt mà lên, đem cái này đầu thi thể loạn côn đánh chết. Nguyên lai chẳng qua là như ý càn khôn trảo ra lông. Kim Y Hoàng tùng hạ một hơi, nhìn hắn vượt qua kiểm tra tại như ý càn khôn trảo ghi lại. Cái này trảo pháp chỉ cần phát huy ra một phần vạn uy lực, chính mình cũng đỡ không nổi, trừ phi mình di thiên côn thật sự có thể di thiên, không để lại bất luận cái gì khe hở, nếu không như ý càn khôn trảo thì có cơ hội phát huy. Tốt côn pháp, Diệp Trần khen. Cũng vậy, Kim Y Hoàng hào sảng cười cười, tại hạ Ngụy Thiên, không biết các hạ tính danh. Diệp Trần, Diệp Trần trả lời. Diệp Trần, ngươi chính là cái này giới thần chi nhạc viên đệ nhất nhân, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi chẳng những thuận lợi bước vào sinh tử cảnh bát trọng thiên, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới bực này trình độ. Ngụy Thiên Thính đã từng nói qua Diệp Trần, dù sao hắn đã từng cũng là thần chi nhạc viên đệ nhất nhân, hắn trước kia còn tưởng rằng Diệp Trần thiên phú tung tính toán rất mạnh, cũng cần có thời gian đến phát triển, có thể trở thành chuẩn tôn cũng đã rất giỏi rồi. Quá khen, Kim Y Hoàng thực lực, để Diệp Trần không dám coi thường. Cái này Di Thiên Tôn cùng mình tận thế thiên tai không giống với, ẩn chứa chính là âm dương áo nghĩa. Đơn thuần từ căn cơ đi lên nói, chính mình không bằng hắn. Dù sao Kim Y Hoàng thành danh đắc lô, không phải mình cái này mới ra đời người có thể so sánh với đấy. Bát Hoang Chí Tôn có 6 loại vô thượng võ học, chúng ta mới kiến thức 2 loại, không bằng cùng đi gặp nhận thức thoáng một phát. Có thể hay không đạt được bát hoang chí tôn truyền thừa, Kim Y Hoàng không thèm để ý. Nhưng nếu có thể đem bát hoang chí tôn đích thực 6 loại vô thượng võ học đều kiến thức một phen, đối với hắn có thật lớn chỗ tốt. Hắn Di Thiên Côn trước mắt đang đứng ở một cái bình cảnh, một khi đột phá thực lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Tốt, Diệp Trần cũng muốn mở mang kiến thức một chút bát hoang chí tôn khác vô thượng võ học. Hắn kiến thức có hạn, Kim Y Hoàng ngược lại là có thể vì hắn giải thích một phen. Thì cứ như vậy, hai người thấy được bát hoang chí tôn mặt khác 4 loại vô thượng võ học. Theo thứ tự là công pháp quyền, hoang thiên bá thối, càn khôn nhất khí chỉ cùng với cường đại nhất bát hoang trường. Không hổ là bát hoang chí tôn, bát hoang quyền, so với trong tưởng tượng càng thêm khí phách. Một trường phía dưới, long trời lở đất. Kim Y Hoàng đắm chìm tại vừa rồi võ học trong không khí, mang trên mặt tự đáy lòng khen ý. Quay đầu Kim Y Hoàng nhìn về phía Diệp Trần. Ồ! Lúc này Diệp Trần mang trên mặt thần thánh cảm giác, kiếm trong tay hắn không độc, nhưng Kim Y Hoàng rõ ràng chứng kiến một cái hư ảo Diệp Trần đang tại không ngừng huy kiếm, kiếm pháp bên trong ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, không hề như trước kia như vậy cứng ngắc, trở nên càng thêm huy sái tự nhiên, tựa hồ thiên địa ngũ hành cố gắng hết sức tại hắn một kiếm phía dưới. Khó trách phát triển nhanh như vậy ngộ tính, so với Thanh Y Hoàng đều muốn khủng bố. Thanh Y Hoàng là tím bạc kim thanh tứ đại tuổi trẻ chuẩn tôn trong trẻ tuổi nhất đấy. Chăm chú mà nói, tận thế thiên tai hơn phân nửa tinh túy đến từ Ngũ Lăng lão tổ, thuộc về Diệp Trần chẳng qua là rất ít một bộ phận, cách đó và Kim Y Hoàng đám người tự nghĩ ra vô thượng võ học bất đồng, căn cơ yếu nhược đi một tí. Hiện tại, Diệp Trần thấy được bát hoang chí tôn 6 loại vô thượng võ học, linh cảm lập tức bắn ra, bắt đầu đem Ngũ Lăng lão tổ võ học tinh túy cùng chí tôn thánh địa hấp thu đến võ học kinh nghiệm dung hợp cùng một chỗ, biến thành thuộc về kiếm pháp của mình tinh túy. Một kiếm ra, khí ngũ hành lưu chuyển tương sinh cũng tương khắc, thế giới hình thức ban đầu đều dường như trong một kiếm này diễn biến. Vô thượng võ học ngũ hành kiếm pháp. Thật lâu, Diệp Trần phục hồi tinh thần lại. Đa tạ rồi. Diệp Trần biết rõ Kim Y Hoàng tại vì hắn hộ pháp, bằng không thì những cái kia thi thể rất có thể xông lại đối với hắn tạo thành uy hiếp. Kiếm pháp này tên gọi là gì? Kim Y Hoàng có thể cảm nhận được ngũ hành kiếm pháp ảo diệu. Lúc trước tận thế thiên tai uy lực mạnh mẽ là mạnh, bất quá tựa hồ không thể tùy tâm sở dục quá mức kiên cường bá đạo. Ngũ hành kiếm pháp. Diệp Trần mang trên mặt tự tin, đây là hắn tự nghĩ ra để một môn vô thượng kiếm pháp. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1254. Thiên Ý Lão Nhân. Bát hoang chí tôn truyền thừa không thích hợp chúng ta, đi thôi. Kim Y Hoàng vô tình ý lưu lại tiếp nhận truyền thừa, tuy nói bọn hắn còn không nhất định phù hợp bát hoang chí tôn truyền thừa yêu cầu. Ừ, bát hoang chí tôn truyền thừa hoàn toàn chính xác không thích hợp bọn hắn, có thể kiến thức đến bát hoang chí tôn bộ phận võ học tinh túy, Diệp Trần đã rất hài lòng, cái này có thể so sánh khổ luyện mấy trăm năm đều hữu dụng. Chí tôn thánh địa càng tiếp cận hạch tâm khu vực, tràn đầy minh mông cuồn cuộn khí tức càng phát ra đáng sợ. Những thứ này chí tôn tuy rằng chết đi một chút cũng không có mấy năm, nhưng bọn hắn lưu lại xuống khí tức cùng ý chí, như trước không phải thường nhân có thể tưởng tượng đấy, nếu không cũng không có khả năng hình thành thi thể loại này quá mức sinh mệnh. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu siêu cấp chí tôn chôn cất tại chí tôn thánh địa, rất ít người biết, rất ít. Ít nhất Diệp Trần cùng Kim Y Hoàng cũng không biết, bọn hắn đi qua đấy chỉ là một góc của băng sơn, không có khả năng đem mỗi một chỗ đều đi khắp. Mặc dù như thế, hơn nửa tháng xuống, hai người cũng thấy được hơn 10 vị siêu cấp chí tôn vô thượng võ học. Những thứ này vô thượng võ học, mỗi một chủng đều là như vậy kinh thiên địa, cái này dược thần, nếu là do siêu cấp chí tôn bản thân thi triển, đủ để thay đổi càn khôn, xé sách thời không. Thánh tượng chí tôn không hổ là chiến giống như nhất tộc trong lịch sử cường đại nhất chí tôn, một trong chiêu này dung chuyển trời đất thi triển ra thật sự có thể lay động thiên địa, đổ tinh hà. Kim Y Hoàng lòng còn sợ hãi, khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Ngay tại vừa rồi, một cái cường đại thi thể hướng hắn và Diệp Trần phát động công kích, hai người liên thủ đều thiếu chút nữa bị đối phương trọng thương, có thể nghĩ chiêu này dung chuyển trời đất đến cỡ nào cường đại. Địa thủy hỏa phong tứ đại áo nghĩa phối hợp thêm lực lượng áo nghĩa, hoàn toàn chính xác không giống người thường. Diệp Trần cũng là có chút bội phục, yêu thú tại tiền kỳ, sáng tạo võ học không phải rất lợi hại, hết sức bình thường, bất quá một khi trở thành chí tôn, chỗ thiếu hụt sẽ dần dần đền bù, sáng tạo một lượng môn vô thượng võ học không phải rất khó, ít nhất sẽ không cùng nhân tộc chí tôn chênh lệch quá xa. Dung chuyển trời đất không có quá nhiều kỹ xảo, có rất nhiều thuần túy lực lượng cùng bạo lực, bởi vì cái gọi là dốc hết sức hàng mười hồi. Đương nhiên, loại này lực cũng không phải cậy mạnh, dù sao bên trong ẩm chứa địa thủy hỏa phong bốn loại hoàn mỹ áo nghĩa. Bất quá so sánh với dung chuyển trời đất, ta ngược lại là càng kiêng kỵ toàn nguyên chí tôn toàn nguyên sát thức. Diệp Trần nói ra, toàn nguyên chí tôn toàn nguyên sát thức a, cái này tự nhiên lợi hại, thiếu chút nữa bị hút đi vào. Kim Y Hoàng nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, vội vàng gật đầu, mấy ngày trước, hai người chỉ thấy nhận thức qua toàn nguyên chí tôn toàn nguyên sát thức, cái này nhớ sát chiêu đối với hai người mà nói, ở đâu là bình thường trên ý nghĩa võ học, quả thực là một cái siêu cấp hắc động, đáng sợ hơn chính là, hắc động một khi đạt tới cực hạn còn có thể nghiền nát thành vô số tiểu hắc động, thực lực hơi chút yếu một điểm lập tức cũng sẽ bị vỡ ra đến. Bất chi bất giác, hai người tới một tòa ngọn núi khổng lồ trước, chỗ này ngọn núi khổng lồ cao không biết bao nhiêu, dường như một tòa thái cổ núi lớn, làm cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Để hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngọn núi khổng lồ trước đã có người đến, theo thứ tự là ba nam hai nữ. Tử Y Hoàng, Kim Y Hoàng liếc nhận ra áo tím thanh niên. Kim Y Hoàng thật sự là khéo léo. Tử Y Hoàng quay đầu nhìn lại, vị này chính là. Tử Y Hoàng đối với Diệp Trần có thể cùng Kim Y Hoàng đi cùng một chỗ cảm thấy rất ngạc nhiên. Kim Y Hoàng giới thiệu nói, hắn gọi Diệp Trần, nghĩ đến ngươi nên nghe nói qua, bất quá ta và ngươi đều xem thường hắn, thực lực của hắn đã không kém gì ta. A, có thể làm cho ngươi Kim Y Hoàng nói như vậy, hẳn là thật sự. Tử Y Hoàng bình tĩnh biểu lộ đã có một tia kinh ngạc, Kim Y Hoàng thực lực hắn là biết rõ đấy, Diệp Trần rõ ràng có thể cùng hắn sánh vai, thật đúng là đáng sợ. Diệp Trần, hắn chính là Tử Y Hoàng, một tay phiến vũ càn khôn huyền diệu vô cùng. Kim Y Hoàng cũng vì Diệp Trần giới thiệu Tử Y Hoàng. Tím bạc kim thanh tứ đại tuổi trẻ chuẩn tôn Diệp Trần nghe nói qua, đương nhiên đều là từ Hỏa Tước Đế chỗ đó nghe nói, dù sao Hỏa Tước Đế ý trung nhân là Thanh Y Hoàng. Cùng Tử Y Hoàng hơi chút nói chuyện vài câu, Diệp Trần liền hướng một cái trong đó bạch y nữ tử đi qua. Nàng này không phải người khác, nhưng là lúc cách trăm năm gặp lại huyền hậu Yến Khinh Huyên. Yến tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Trần đánh giá Yến Khinh Huyên, so sánh với trước kia Yến Khinh Huyên lộ ra càng thêm phiêu giật thoát tục. Giống như cửu thiên huyền nữ cặp kia tựa hồ có thể xem thấu vận mạng con ngươi, có khó tả ma lực cùng mị lực. Diệp Trần. Nhìn thấy Diệp Trần, Yến Khinh Huyên trên mặt lộ ra vui vẻ, chân linh thế giới một đời tuổi trẻ ở bên trong, nàng duy nhất coi trọng chính là Diệp Trần, một lúc sau trong nội tâm dần dần đem hắn trở thành cùng thế hệ, nàng cười nói. Không nên gọi ta là tiền bối rồi. Ta bất quá so với ngươi hơn 10 tuổi, đem ta là già rồi, ngươi hay vẫn là trực tiếp gọi tên ta a. Nàng biết rõ Diệp Trần đối với nàng kính trọng, bất quá nàng kỳ thật cũng không phải Diệp Trần thụ nghiệp ăn sư, nhận thức nói thật lên, nàng cùng Diệp Trần giống nhau, đều là Long Vương vãn bối, hô Long Vương tiền bối đó là nên phải đấy. Rồi hãy nói chân linh thế giới cùng bên ngoài thế giới dù sao cũng là hai cái thế giới, sự tình trước kia hà tất lại đi nói chuyện nhiều. Tốt lắm, Khinh Huyên. Diệp Trần cũng hiểu được lại gọi tiền bối không quá thỏa đáng, sinh tử cảnh vương giả tuổi thọ cao tới 10 vạn năm, tại chân linh thế giới gọi tiền bối được rồi, ở chỗ này tuổi đã không có ý nghĩa, giống vậy Kim Y Hoàng. Liền so với Diệp Trần lớn hơn 1.000 tuổi, cùng 10 vạn năm so với, hắn và Yến Khinh Huyên hơn 10 độ sai lệch hàng năm cách, hầu như có thể xem nhẹ. Ngoại trừ Tử Y Hoàng cùng Yến Khinh Huyên, còn có hai nam một nữ. Theo thứ tự là một cái lão giả, một người trung niên, một cái bà lão. Lão giả gọi Thương Không Lão Tổ, là trong nhân tộc dài nhất mấy cái chuẩn tôn một trong. Trung niên là Thần Thương Hoàng, bà lão đầu đội châm phượng, trong tay chống một cây đầu rồng quải trượng, rất có uy nghiêm. Người xưng Long Phượng bà, nghe nói trong cơ thể ẩn chứa cự long cùng phượng hoàng huyết mạch, là một cái bán yêu, cũng không biết cái này hai loại huyết mạch sao có thể dung hợp cùng một chỗ. Người trẻ tuổi, các ngươi còn trẻ, Thiên Ý lão nhân truyền thừa, hay vẫn là lưu cho ta Thương Không lão tổ tương đối khá, các ngươi có rất nhiều cơ hội. Thương Không lão tổ ngược lại không dám coi thường mấy người, nhất là Tử Y Hoàng cùng Kim Y Hoàng, trường giang sóng sau đè sóng trước. Hai người này không hề nghi ngờ, có cùng bất luận cái gì chuẩn tôn chống lại thực lực. Kim Y Hoàng cười nói, Thương Không lão tổ, ngươi không nên cậy già lên mặt, rồi hãy nói, chí tôn truyền thừa, người có duyên có được, sợ rằng chúng ta tặng cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể được đến. Nói thì nói như thế, bất quá các ngươi nếu không tranh giành cơ hội của ta chẳng phải lớn hơn một chút sao? Thương Không lão tổ như trước chưa từ bỏ ý định, hắn không có một tia nắm chắc từ nhân thủ nhiều như vậy trong tranh giành đến truyền thừa, có thể đi mấy cái là mấy cái. Long Phượng bà cau mày nói, Thương Không lão tổ, ngươi cũng quá xem thường Thiên Ý lão nhân. Hắn thế nhưng là ít có một ít có thể cùng truyền kỳ chí tôn chống lại một chút nhân vật, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đợi đánh bại cái này đầu thi thể, bàn lại truyền thừa không muộn. Long Phượng bà nói chuyện đồng thời con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên từ ngọn núi khổng lồ trong đi tới một cái thi thể, cái này đầu thi mắt con ngươi xám trắng, mơ hồ mang theo trí tuệ, không phải bình thường thi thể đơn giản như vậy. Bảy người thực lực cũng không tệ lắm, có thể sống quá ta một chiêu là được vào núi. Thi thể thanh âm ôn hòa, nói, Thiên Ý lão nhân, ngươi còn sống. Long Phượng bà quá sợ hãi. Thi thể lắc đầu mỉm cười, người đã chết chính là chết rồi, như thế nào phục sinh, đây chỉ là từ bản thể trên người ra đời một tia linh trí mà thôi, không có một bộ phận trí nhớ. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1255. Ngũ hành kiếm pháp thỉnh suy có lúc. Cái này đầu thi thể cũng không phải Thiên Ý lão nhân, vẹn vẹn có được Thiên Ý lão nhân một phần nhỏ không trọn vẹn trí nhớ mà thôi. Nhưng như vậy đã rất đáng sợ, khác thi thể chỉ biết bản năng thi triển Thiên Ý lão nhân võ học, mà cái này đầu thi thể trình độ nhất định ăn ảnh đương lúc tại Thiên Ý lão nhân hóa thân thi triển võ học, tất nhiên càng thêm tùy tâm sở dục, tinh diệu tỉ mỉ. Một chiêu, ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Thương Không lão tổ cười to mấy tiếng, hắn thật đúng là không tin đối phương có thể một chiêu đánh bại bọn hắn. Diệp Trần, không thể chủ quan, Thiên Ý lão nhân tuyệt học là Thiên Ý Tầm Nã Thủ, ẩn chứa huyền diệu chi đạo, trình độ nhất định lên đại biểu vũ trụ ý chí, cẩn thận một chút. Yến Khinh Huyên truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, Thiên Ý Tầm Nã Thủ, danh như ý nghĩa, là trời cao bắt, mà trời cao tức là vũ trụ, nhân lực không thể trái chống đỡ. Bất quá Thiên Ý lão nhân võ đạo tựa hồ cùng Yến Khinh Huyên võ đạo giống nhau, đi đều là huyền diệu chi đạo, có lẽ do Yến Khinh Huyên tiếp nhận Thiên Ý lão nhân truyền thừa thích hợp nhất. Hạ quyết tâm, Diệp Trần quyết định trợ giúp Yến Khinh Huyên đạt được Thiên Ý lão nhân truyền thừa. Thi thể từng bước một đã đi tới, mỗi đi một bước đều vô cùng tự nhiên, dường như hắn vốn là nên tại đó, chưa từng có nhúc nhích qua. Thấy thế, bảy người càng phát ra cẩn thận. Thiên Ý lão nhân cùng khắc chí tôn bất đồng, hắn từng chiêu từng thức, nhất cử nhất động phù hợp thiên ý, cùng hắn đối kháng tương đương với cùng thiên đối kháng, độ khó có thể nghĩ. Ta đây một chiêu cùng sở hữu 499.9900 cái biến hóa, ai có thể sống quá liền có lên núi tư cách tiếp chiêu. Thi thể tay phải thò ra, cũng lúc đó hướng phía mọi người một trào. Vô thanh vô tức, toàn bộ trời xanh tối sầm, vô số thủ ảnh hướng phía bảy người rơi xuống. Đến thật tốt. Tử Y Hoàng hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu tím cây quạt vung lên thời không vặn vẹo, phiến ảnh bay múa, đem hướng về tay của mình ảnh bao bọc đi vào. Phiến vũ càn khôn tự thành thế giới, bất luận cái gì công kích đều bị phương này thế giới thu nạp, đây cũng là Tử Y Hoàng dựa vào thành danh vô thượng võ học. Thần Thương Hoàng đi được là bá đạo lộ tuyến, không lùi không tránh. Huyền thiết trường thương trong tay xoay tròn, coi như phong hỏa luôn, ngăn trở một cách lại một chỉ là thủ ảnh. Long phượng bà tức thì ném ra ngoài trong tay đầu rồng quải trượng, chỉ nghe rồng ngâm tiếng vang lên, đầu rồng quải trượng hóa thành một đầu kim sắc cử long thủ hộ ở long phượng bà, mà bản thân nàng cũng không có nhàn rỗi, rút ra búi tóc bên trên châm phượng, thỉnh thoảng kích phát ra một đạo hỏa diễm phượng trảo nghênh hướng thủ ảnh, lúp búp đùng ba tiếng bạo liệt không ngứt không dứt. Thương Không lão tổ không hổ là uy tín lâu năm chuẩn tôn một trong, hắn Thương Không thủ hộ chi quang, mênh mông như vòng trời, bất luận cái gì thủ ảnh tới tiếp xúc, lập tức như châu đất xuống biển, biến mất vô tung. Rất hiển nhiên, đây cũng là một chiêu ẩn chứa thế giới võ học, nhưng so với Tử Y Hoàng phiến vũ càn khôn chiêu này linh hoạt chưa đủ thủ hộ có thừa. So sánh với phía trước bốn người, Yến Khinh Huyên không có gì danh khí, nhưng có đôi khi, danh khí cùng thực lực là không ngoẻo móc câu đấy, chỉ thấy Yến Khinh Huyên vung tay lên, một phương cực lớn tấm gương xuất hiện đầy trời thủ ảnh bị tấm gương soi sáng. Lập tức phục chế ra vô số mới thủ ảnh, những thứ này thủ ảnh từ trong gương bay ra, nghênh tiếp bầu trời thủ ảnh. Thật kỳ diệu võ học. Kim Y Hoàng đánh giá liếc Yến Khinh Huyên trong nội tâm tán thưởng, cùng lúc đó bản thân hắn cũng thi triển ra Di Thiên Côn, phong tỏa ở đại lượng thủ ảnh góc độ công kích. Ngũ hành kiếm pháp tương sinh tương khắc tuần hoàn không thôi, kia bác đại tinh thân trình độ. Cho dù là Diệp Trần cũng không cách nào hiểu thấu đáo một chút, tối đa cũng liền hiểu thấu đáo rồi một phần ngàn, một phần vạn trình độ. Ngũ hành kiếm pháp đặc điểm lớn nhất là cùng ngũ hành lý luận giống nhau, kiếm khí tuần hoàn không thôi, vô thủy vô chung, trừ phi đánh vỡ ngũ hành kiếm pháp bên trong cân đối, nếu không chiêu này là khó giải đấy. Thi triển ra ngũ hành kiếm pháp Diệp Trần là trong bảy người thoải mái nhất một cái, ngược lại không phải của hắn thực lực mạnh nhất, thật sự là ngũ hành kiếm pháp quá mức tinh diệu. Ô, tiểu tử này ngược lại là lợi hại, rõ ràng căn cứ ngũ hành áo nghĩa, sáng tạo ra như thế cẩn thận tỉ mỉ kiếm pháp. Thương Không lão tổ những mày, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so với một cái kinh diễm, bọn hắn những thứ này thế hệ trước ngược lại là có chút xuống dốc rồi. Ngũ hành kiếm pháp lại hoàn thiện không ít. Với tư cách ngũ hành kiếm pháp người chứng kiến, Kim Y Hoàng đối với Diệp Trần không biết dùng cái gì từ để hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm pháp của đối phương ổn trong có thăng tiến bộ cho tới bây giờ không ngừng dừng lại qua. Đã đến bọn hắn trình độ này, áo nghĩa và vân vân đã không trọng yếu, trên cơ bản đều có thể đem an hiểu áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn. Thế nhưng là lúc này thời điểm coi trọng nhất chính là sức sáng tạo càng mạnh chế tạo ra võ học càng mạnh. Đồng dạng áo nghĩa, không cùng người chế tạo ra chính là không giống với, có rất bình thường, có mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói trước mắt ngũ hành kiếm pháp, Kim Y Hoàng như trước không sợ, thế nhưng là một lần nữa cho Diệp Trần một thời gian ngắn, tất nhiên có thể đem ngũ hành kiếm pháp đẩy lên tới rất cao cảnh giới. Thủ ảnh vô cùng vô tận, không ngừng diễn sinh đi ra. Đáng sợ hơn chính là theo thời gian trôi qua, thủ ảnh biến hóa càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu mấy vạn loại biến hóa, phát triển đến mấy chục vạn chủng biến hóa. Phải biết rằng biến hóa càng nhiều càng khó phá giải, mấy chục vạn chủng biến hóa đại biểu mấy chục vạn chủng khả năng, ít cân nhắc một loại đều lọt vào đả kích chí mệnh. Thiên ý không lường được, chiêu này cũng không lường được. Diệp Trần lần thứ nhất kiến thức đến như thế phiền phức chiêu thức, quả thực so với bầu trời phồn tinh đều muốn phiền phức rất nhiều. Cũng may ngũ hành kiếm pháp tuần hoàn không thôi, tương sinh tương khắc, sơ hở cũng rất ít, nếu không tất nhiên sẽ bị công phá. A, bỗng dưng một tiếng kêu rên vang lên, là thần thương hoàng. Hắn tính sai rồi, mấy cái biến hóa, bị một cái cực lớn thủ ảnh bắt tại trận, cũng không biết bị ném tới nơi nào đi. Bảy người, chỉ còn lại có sáu người. Ta cũng không tin, ta thương không lão tổ chống đỡ không đến cuối cùng. Thương không lão tổ dần dần đã đến cực hạn, trên trán tiết ra vài giọt mồ hôi, trong mắt hiện lên không chịu thua hào quang. Thương không lão tổ quát chói tai một tiếng, hai tay hướng hai bên mở rộng, tựa như đại bàng dương cánh, giống như một cái cực lớn khe hở ra đời. Cái này khe hở nhìn kỹ là do vô số hắc bạch phù văn cấu tạo mà thành, đây là hắn vô thượng phòng ngự võ học thương không thủ hộ. Long phượng trình tường, long phượng bà bà so với thương không lão tổ cũng không khá hơn chút nào, tại nàng quanh thân vây quanh một con rồng một con phượng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không chê vào đâu được, đem tất cả công tới thủ ảnh cho bắn ra. Không biết làm sao thiên ý cầm nã thủ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Chỉ chốc lát sau công phu, đương lúc thiên ý cầm nã thủ biến hóa phát triển đến hơn 200 vạn chủng lúc, thương không thủ hộ bị tan rã, long phượng bị đánh phá cân đối. Thương không lão tổ cùng long phượng bà bà coi như Phật tổ trong tay hầu tử bình thường, đơn giản bị bắt chặt, ném tới rồi vô tận xa địa phương. Cuối cùng còn lại Tử Y Hoàng, Kim Y Hoàng, Diệp Trần cùng với Yến Khinh Huynh. 300 vạn loại biến hóa, 400 vạn chủng biến hóa, 450 vạn chủng biến hóa. Phiến Vũ Kiền Khôn Đại Na Di, Tử Y Hoàng mạnh không thể tưởng tượng nổi, cây quạt liên tiếp vung vẩy, chế tạo ra vô số thời không dịch chuyển chảy, bắt tay ảnh từng cây rời. Đủ kích thích, xem ta di thiên một côn. Kim Y Hoàng cũng không thua kém bao nhiêu, cười lớn một tiếng qua đi, trong tay màu vàng côn từ dưới trở lên đột nhiên vung lên, trong chốc lát, vô số côn ảnh hợp nhất, hình thành vừa tiếp xúc với thiên liền mà cự côn nhô lên cao quét qua thiên địa chịu một thanh, tựa hồ một côn này đem thiên địa đều cho lau sạch sẽ rồi. So về phía trước hai người, Diệp Trần cùng Yến Khinh Huyên hơi chút thua kém đi một tí. Yến Khinh Huyên bằng vào sinh tử tám cửa liên tục né tránh, mà Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp cũng dần dần chống đỡ không nổi. Cùng Tử Y Hoàng, Kim Y Hoàng so với, hắn cuối cùng kém một chút, ngũ hành kiếm pháp hỏa hầu cũng cạn một ít, không bằng Phiến Vũ Càn Khôn cùng Di Thiên Côn thâm hậu. Bất quá biến hóa vô tận thiên ý cầm nã thủ cũng cho Diệp Trần đại lượng linh cảm, ngũ hành kiếm pháp nhìn như lung lay sắp đổ, lại cuối cùng thời khắc mấu chốt hóa giải công kích. 480 vạn chủng biến hóa, 490 vạn chủng biến hóa, 499 vạn chủng biến hóa. Đúng vậy, rõ ràng sống đến bây giờ, thi thể có linh trí của mình, kỳ thật chính thức thiên ý cầm nã thủ, biến hóa đã sớm biến mất, không có biến hóa, mới được rất biến hóa lớn, bất quá hắn không có khả năng đạt tới thiên ý lão nhân cảnh giới. 499 vạn 9900 loại biến hóa, là cực hạn của hắn, đến đằng sau, mỗi lần nhiều nhất ra một cái biến hóa, đều là một cái cảnh giới mới. Xem ra thiên ý lão nhân truyền thừa cùng ta vô duyên. Yến Khinh Huyên sinh tử tám cửa nguyên một đám bị phá hủy, chế tạo tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp, bị phá hủy tốc độ mắt thấy sẽ bị thủ ảnh bắt lấy. Ngũ hành kiếm pháp thình suy có lúc, thác nước vũ bình thường kiếm quang rơi ra thoáng cái liền bao phủ ở rồi Yến Khinh Huyên, tiếp xúc đến kiếm quang thủ ảnh, uy lực lớn biên độ suy yếu, biến hóa đã ở giảm bớt, Yến Khinh Huyên đơn giản liền né tránh đi ra ngoài. Diệp Trần, Yến Khinh Huyên nhìn về phía Diệp Trần, kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1 truyền kỳ chí tôn, tam giới sát quyền. Ngũ hành là vũ trụ vạn vật cơ bản nhất yếu tố, ngũ hành thịnh suy tức thì sẽ dẫn đến vũ trụ vạn vật biến hóa, chẳng những có thể ảnh hưởng đến người vận mệnh đồng thời cũng khiến cho vũ trụ vạn vật tuần hoàn không thôi. Ban đầu ngũ hành kiếm pháp chỉ là đem ngũ hành áo nghĩa vận dụng đến trong đó, ngũ hành trong lúc đó thập phần cân bằng, nhưng là đại biểu cho cứng nhắc, có đạo là đạo pháp tự nhiên, ngũ hành có thịnh có suy, theo thịnh suy biến hóa, ngũ hành kiếm pháp sống lại, ví dụ như kim áo nghĩa suy còn lại tứ đại áo nghĩa thịnh, mộc áo nghĩa suy còn lại tứ đại áo nghĩa thịnh, hoặc là hai suy ba thịnh, ba thịnh hai suy. Không chỉ có như thế, thịnh suy cũng có cao thấp, thịnh suy bất đồng trình độ cũng sẽ phát sinh bất đồng trình độ biến hóa. Tóm lại, ngũ hành ở giữa thịnh suy tổ hợp, biến hóa vô cùng, tạo thành hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Ngũ hành kiếm pháp, thịnh suy có khi xuất hiện, lại để cho Diệp Trần bước chân vào một cái mới cung điện, hắn dường như có thể nghe được vũ trụ vạn vật hô hấp. Dường như có thể chứng kiến cái kia một mảnh dài hẹp nhìn không thấy quy tắc chi tuyến, mà hắn ngũ hành kiếm pháp trong mơ hồ có thể cùng vũ trụ vạn vật sinh ra đồng cảm, dẫn đạo quy tắc chi tuyến thi thể thiên ý cầm ngã thủ đến cùng không có đạt tới thiên ý lão nhân như vậy cảnh giới, thoáng cách đã bị ngũ hành kiếm pháp phá giải. Lúc này thời điểm ngũ hành kiếm pháp uy lực bên trên có lẽ không bằng kim y hoàng phi thiên côn, trên kỹ xảo không bằng tử y hoàng phiến vũ càn khôn, nhưng ở tinh diệu trình độ lên chỉ có hơn chứ không kém. 499 vạn 9.000 loại biến hóa, 499 vạn 9.900 loại biến hóa. Bất quá thi thể thiên ý cầm ngã thủ cũng còn chưa đạt tới cực hạn, tuy rằng vẹn vẹn gia tăng lên 9.900 loại biến hóa, nhưng cảnh giới bảo tăng rồi mấy cái độ, tinh diệu kỹ xảo đơn giản chỉ cần bao trùm ngũ hành kiếm pháp một đầu. Lúc này đừng nói là Diệp Trần rồi, mà ngay cả tử y hoàng cùng kim y hoàng cũng chống đỡ không nổi, phá giải vô số thủ ảnh về sau, như trước bị một đạo thủ ảnh thừa cơ mà vào, trong chớp mắt đã bị truyền tống đến mặt khác một nơi, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành quy nhất, kiếm khí hóa giáp. Đúng lúc này, Diệp Trần trong cơ thể kiếm nguyên thúc sụp đến cực hạn, ngũ hành kiếm pháp do hư hóa thực, biến thành một bộ kiếm giáp, rơi vào Yến Khinh Huyên trên người. Những cái kia thủ ảnh một khi chạm đến kiếm giáp, uy lực lập tức yếu bớt, biến hóa giảm bớt, tuy nói không có lúc trước rõ ràng như vậy, nhưng đến cùng có không thể bỏ qua tác dụng. Mà Diệp Trần bản thân làm xong đây hết thảy, lập tức bị một đạo thủ ảnh bắt lấy. Thiên ý lão nhân truyền thừa không thích hợp ta, Khinh Huyên, hảo hảo nắm chắc. Diệp Trần thanh âm truyền tới, người đã không thấy. Đa tạ rồi, Diệp Trần. Yến Khinh Huyên rất rõ ràng, nếu như không phải trợ giúp nàng, Diệp Trần có rất lớn cơ hội thông qua khảo nghiệm đối phó thiên ý cầm ngã thủ. Võ học uy lực cường thịnh trở lại cũng không có dùng, chỉ có tinh diệu trình độ tiếp cận mới được. Ngũ hành kiếm pháp không thể nghi ngờ là bác đại tinh thâm, sâu không lường được đấy. Mà Diệp Trần có thể thanh kiếm pháp hóa thành kiếm giáp thủ hộ nàng, có thể thấy được đã nắm giữ một phần ngũ hành kiếm pháp tinh túy. Mời lên núi. Thi thể đình chỉ công kích, tránh ra một cách lên núi con đường. Tinh hà toàn nhiễu. Chí tôn thánh địa một ngọn núi lớn khác trước, Sở Trung Thiên đang cùng một cái thi thể đại chiến, lấy cái này đầu thi thể thực lực xa xa không bằng thiên ý lão nhân bên này thi thể, nhưng Sở Trung Thiên dù sao chỉ có một người. Tinh hà toàn nhiễu là một chiêu vô thượng võ học, chiêu này vô thượng võ học cũng không phải Sở Trung Thiên chính mình lĩnh ngộ đấy, là lão nhân thần bí lạc ấn tại trong đồ hắn võ học. Nếu là có chí tôn biết rõ việc này chắc chắn đoán ra, lão nhân thần bí là chí tôn, bởi vì chỉ có chí tôn mới có thể đem mình vô thượng võ học khắc ở người khác trong đầu, cùng loại với truyền thừa, bất quá cùng truyền thừa bất đồng chính là truyền thừa thời gian càng dài, đối với võ học trí nhớ càng rõ ràng, cưỡng ép in dấu khắc tại trong đầu vô thượng võ học. sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần mơ hồ cho đến mất đi cái này bộ phận trí nhớ. Bảo giản vung vẩy tại sở trung thiên bốn phía, xuất hiện từng khỏa lóe sáng kim cương ngôi sao. Những thứ này kim cương ngôi sao nhìn như không có quy luật chút nào vận chuyển, nhưng theo nó vận chuyển, từng cỗ một sức mạnh to lớn ra trì tại sở trung thiên trên người. Một ít sức mạnh to lớn từ sở trung thiên huyệt khiếu trong thoát ra, hình thành một mảnh dài hẹp tinh hà, cùng sở trung thiên hô hấp, bảo trì đồng cảm. Sở trung thiên tâm ý biến hóa, tinh hà sẽ gặp sinh ra biến hóa. Đối diện thi thể cũng không thể coi thường, nó thi triển võ học là ẩn chứa quang minh cùng hắc ám áo nghĩa vô thượng võ học thiên cơ biến. Thiên cơ biến giả tưởng khó lường, nguyên một đám lúc sáng lúc tối quang điểm lập lòe mà ra, căn bản dự đoán không xuất ra quý tích, đổi thành một cái khác chuẩn tôn, sớm đã bị quang điểm tan rã rồi. Thiên cơ biến, lẫn vào vũ trí tôn tuyệt học, cũng may sư phụ tinh hà toàn nhiễu vừa vặn khắc chế thiên cơ biến cái này không tốt dự đoán tuyệt học. Sở trung thiên bắt đầu hoài nghi, sư phụ của mình thì ra là lão nhân thần bí, là một gã trí tôn vô thượng võ học thần diệu phi phàm, lẫn nhau trong lúc đó không có tuyệt đối khắc chế, nhìn chính là ngươi lý giải cùng vận dụng. Như lão nhân thần bí không phải trí tôn, như vậy tinh hà toàn nhiễu nội hàm cuối cùng có hạn, không có khả năng đơn giản đối phó thiên cơ biến, cho nên sở trung thiên mới bắt đầu giật mình. Lão nhân thần bí thân phận tối thiểu nhất là trí tôn, chí tôn vô thượng võ học cùng chuẩn tôn vô thượng võ học tự nhiên không thể đánh đồng. Người phía trước đã hoàn thiện, người sau bất quá có đủ một tia tinh túy mà thôi. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện toàn bộ chí tôn thánh địa tựa như một cái cực kỳ lớn bàn cờ, chính giữa bộ phận bao la mờ mịt sương mù, là một mảnh sương mù, nơi đó là truyền kỳ chí tôn mộ địa. Mà đến chí tôn thánh địa mọi người tức thì tựa như nguyên một đám quân cờ, hoặc chủ động, hoặc bị động truyền tống đến một phương u vung bên trong. Diệp Trần xuất hiện địa phương, khoảng cách truyền kỳ chí tôn mộ địa cực kỳ tiếp cận, trước mắt bị một mảnh sương mù làm cho bao phủ. Cái mảnh này sương mù bao trùm thời không, cho dù là U Minh Thánh Nhãn đều không thể thấy rõ mảy may, bởi vì quy tắc của nơi này hoàn toàn bị cải biến, càn khôn điên đảo, âm dương bài xích nhau, ngũ hành nghịch chuyển. Đừng nói là Diệp Trần, coi như là bình thường chí tôn lại tới đây, làm theo hai mắt một vòng hắc. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Diệp Trần hướng phía sương mù đi đến. Trong sương mù thời không không tồn tại ý nghĩa, có lẽ một bước có thể đi đến mấy chục năm ánh sáng, thậm chí mấy trăm năm ánh sáng. Sát! Loáng thoáng, một hồi sát khí truyền tới, cờ rắc. Diệp Trần xung quanh thời không giống như kết tinh, lập tức sản nứt. Cái này sát khí liền thời không kết cấu cũng có thể phá hư. Thật mạnh sát khí. Diệp Trần hộ thể kiếm nguyên cũng sinh ra một tia vết sách. Trong tam giới không có gì không thể giết. Sát, dầm dầm. Diệp Trần xung quanh thời không triệt để rách nát rồi, thời gian đã không tồn tại, không gian cũng không tồn tại. Diệp Trần thậm chí cảm giác được tính mạng của mình chấn động đang yếu bớt. Tam giới chẳng lẽ là thiên địa nhân tam giới? Thiên địa đại biểu càn khôn trời xanh cùng với vũ trụ, người tức thì đại biểu sinh mệnh cùng với đủ loại khả năng. Lập tức, Diệp Trần đã biết sát khí chủ nhân thân phận. Tam giới chí tôn, nhân tộc từ trước tới nay bảy đại chí tôn một trong, cái này bảy vị chí tôn là tiếp cận nhất chân thần chí tôn. Tam giới chí tôn mạnh, chí tôn đều khó có thể tưởng tượng, hắn tam giới sát quyền được xưng có thể giết hết hết thảy, diệt sạch hết thảy, mà cái này tam giới sát quyền sớm đã từ hữu hình chuyển thành vô hình, hóa thành một cỗ sát khí. Cái này cỗ sát khí theo tam giới chí tôn tâm ý mà biến hóa, nhỏ yếu lúc chỉ có thể dao động người tâm thần, cường đại lúc đủ để phá hủy thiên địa, nặng hóa hỗn độn. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1257. Tam giới cửa khẩu. Sát khí càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Trần thấy được ngôi sao chùy lạc, thấy được thời gian ngược dòng. Khí sớm đã không phải bình thường sát khí, ẩn chứa vũ trụ vô thượng ảo diệu. Đỉnh lấy sát khí, Diệp Trần tiếp tục đi tới, truyền kỳ chí tôn mộ địa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là không chiếm được tam giới chí tôn truyền thừa, có thể kiến thức đến chính thức tam giới sát quyền cũng là tốt. Cái này so khổ tu mấy ngàn năm cũng phải có dùng. Dù sao truyền kỳ chí tôn võ học, mỗi một môn đều là phí hết tâm huyết sáng tạo ra đến ba. Thời không sụp đổ, một đoàn lại một đoàn hỗn độn khí lưu sinh ra đời, vũ trụ vốn là hỗn độn diễn biến đi ra, tam giới sát quyền đã có thể phạm vi mở phá hư vũ trụ, tiếp cận vũ trụ thừa nhận cực hạn. Bỗng nhiên, một đoàn hỗn độn khí lưu hướng phía Diệp Trần vọt tới, dùng Diệp Trần thủ đoạn cũng khó khăn để tránh khai, bởi vì hỗn độn khí lưu đã vượt qua thời không. Không tồn tại né tránh khả năng, trừ phi Diệp Trần tại cảnh giới bên trên có thể so sánh nhĩ tam giới chí tôn. Hỗn độn khí lưu không có chôn vùi Diệp Trần thân thể cùng linh hồn, Diệp Trần tiến vào đến một chỗ gì không gian ở bên trong, gì không gian nội bộ là minh mông tinh hải cùng với một áo trắng tóc trắng mi trắng sâu trắng trung niên nhân. Tam giới sát quyền là tam môn vô thượng quyền pháp dung hợp mà thành, theo thứ tự vi thiên giới sát quyền, địa giới sát quyền, nhân giới sát quyền, thiên giới sát quyền, phiêu miêu vô hình, hữu hình đến vô hình, tất cả một ý niệm tiếp chiêu. Trung niên nhân thân không động, một quyền dĩ nhiên đánh hướng Diệp Trần, tựa hồ tại dùng khí thế của mình phát chiêu. Cái gì là hữu hình? Cái gì là vô hình? Mặt ngoài ý tứ ai cũng lý giải, nhưng tầng sâu ý tứ có thể hiểu được không có mấy cái. Tại Diệp Trần xem ra, hữu hình tựu là có dấu vết mà lần theo, hết thảy đều muốn căn cứ quy củ đến, vô hình thì là siêu thoát quy củ, nhưng chăm chú mà nói, hữu hình cùng vô hình cũng không có minh xác giới hạn, tồn hồ một lòng mà thôi. Cho nên thiên giới sát quyền hẳn là tâm lực lượng. Tâm lực lượng có thể cường có thể yếu, ứng đối cũng vạn phần dường dị. Cùng trung niên nhân đồng dạng, Diệp Trần thân bất động bắt đầu phản kích, dùng tâm lực lượng phản kích trong nội tâm suy nghĩ, ở chỗ này tức hội biến thành sự thật. Tại bên ngoài, Diệp Trần có thể không dám làm như thế, bởi vì làm không được. Sầm sầm sầm, không có bất kỳ dấu hiệu. Giữa hai người sinh ra vô số nổ lớn, vô hình chiến đấu đã bắt đầu rồi. Vì không gian không có thời gian khái niệm, hai người chiến đấu không biết bao lâu thời gian, tiếng nổ mạnh dần dần trì hoãn xuống. Trẻ con là dễ dạy, lòng của ngươi đầy đủ cường, vượt qua kiểm tra. Trung niên nhân mỉm cười, thân hình tránh ra, tại hắn trước kia vị trí xuất hiện một cách đại môn. Đa tạ dạy bảo. Diệp Trần tiến vào đại môn. Trước mắt cảnh tượng biến hóa, không còn là mênh mông tinh hải, mà là vô biên vô hạn không rõ đại địa. Đứng tại cả vùng đất, có thể cảm nhận được đại địa lực lượng cũng vô cùng vô tận, chịu tải hết thảy. Địa giới sát quyền, không rõ khôn cùng, lực lượng vô cùng vô tận, lực chi cực hạn, tức là địa giới sát quyền tinh túy, không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn dùng lực thủ thắng. Trung niên nhân xuất hiện lần nữa đối với Diệp Trần nói xong. Diệp Trần như có điều suy nghĩ, căn cứ trung niên nhân, Diệp Trần đại khái suy đoán ra địa giới sát quyền ẩn chứa chính là lực lượng áo nghĩa. Đương nhiên, lực lượng quá mức khái niệm, bất luận cái gì vận động đồ vật đều có được lực lượng, cho nên cần phải có đầy đủ chịu tải lực mới có thể chứa nạp cố lực lượng này. Thiên địa vạn vật tầm đó, đại địa không thể nghi ngờ là có đủ nhất chịu tải lực vật thể, tâm như đại địa, có thể chịu tải vạn vật. Tiếp chiêu A. Trung niên nhân tay phải nắm tay, một quyền chậm rãi đánh tới. Theo một quyền này xuất kích, khắp đại địa đều tựa hồ đang di động, hướng phía Diệp Trần chen đến, không chỗ có thể trốn. Ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì. Đối mặt một quyền này, Diệp Trần chỉ có thể dùng cường đại nhất kiếm pháp đến ứng phó, ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì sử xuất, âm dương điên đảo, ngũ hành nghịch chuyển, kiệt lực áp chế đối phương huyền pháp khí thế cùng lực lượng. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi giao thủ một lần, Diệp Trần lui ra phía sau một bước, trung niên nhân mười quyền rơi xuống, Diệp Trần lui về phía sau suốt mười bước. Quá mạnh mẽ, thiên giới sát quyền là tâm lực lượng, có thể cường có thể yếu, tâm cường là được vượt qua kiểm tra, địa giới sát quyền thì là thiên địa lực lượng, là nhất cực hạn lực lượng, muốn vượt qua kiểm tra, nhất định phải đột phá vốn có bình cảnh. Thứ 11 quyền đến rồi. Diệp Trần nổi lên kiếm nguyên, một kiếm dùng sức chạm tới. Oanh! Đại địa bị xé nứt, Diệp Trần cả người bay ngược đi ra ngoài. Đệ thập nhị quyền, thứ 13 quyền, thứ 18 quyền. Địa giới sát quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, lực lượng không có cực hạn, địa giới sát quyền liền không có cực hạn. Thứ 19 quyền, đương thứ 20 quyền tiến đến lúc, Diệp Trần cảm giác mình ở vào suy yếu nhất thời khắc. Lúc này thời điểm nhân lực là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nhân lực có hạn, tâm lực nhưng lại vô hạn. Ngũ hành kiếm pháp ngũ hành trảm, bàn chân thật sâu vào khắp mặt đất. Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, phi thiên kiếm như chậm thực nhanh tật trảm mà ra. Một kiếm này lực sát thương vô cùng khủng bố, năm màu kiếm khí xẹt qua đại địa lập tức sụp đổ, sinh ra một đầu thật sâu khe rãnh, cuối cùng nhất cùng không rõ khôn cùng quyền kình trùng kích cùng một chỗ. Âm âm, phảng phất khai thiên tích địa thanh âm vang lên, một đám ánh lửa bạo bay đến chân trời, có như thiên địa hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất ánh lửa, như vậy sáng chói cùng rung động. Cuối cùng trước mắt, Diệp Trần rốt cuộc làm ra đột phá, ngũ hành kiếm pháp nâng cao một bước, lĩnh ngộ ra ngũ hành trảm. Ngũ hành trảm đem ngũ hành áo nghĩa dung nhập đến một kiếm bên trong, dùng tâm lực lượng khống chế, tâm lực không đủ thì không cách nào sử xuất một kiếm này. Phía trước đối kháng thiên giới sát quyền cảm ngộ đang tại dung nhập đến Diệp Trần kiếm pháp trong. Hảo kiếm pháp, hy vọng ngươi có thể tiếp tục thông qua nhân giới cửa khẩu. Trung niên nhân tránh ra thân thể. Thông qua quang môn, Diệp Trần đi vào cuối cùng một tầng cửa khẩu, nhân giới cửa khẩu trong. Cùng trước khi đồng dạng, trung niên nhân bắt đầu giới thiệu nhân giới sát quyền. Nhân giới sát quyền thay đổi liên tục, hung hiểm vạn phần, coi được rồi. Trung niên nhân một quyền đánh ra, tầng tầng lớp lớp quyền kình coi như thiên nữ tán hoa, bao phủ hướng Diệp Trần. Ngay tại Diệp Trần sắp phản kích thời điểm, sở hữu quyền kình đột nhiên hợp làm một thể, hóa thành cực lớn quyền kình công kích trực tiếp Diệp Trần chính diện. Lúc này, Diệp Trần phản ứng chậm một nhịp, bản thân kiếm nguyên không có tăng lên đến cực hạn, đã bị bách tiếp chiêu. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Trần cả người bị đánh ra lên chín tầng mây. Nhân giới sát quyền ở chỗ một cái biến chữ, nhìn không thấu cái này biến chữ, ngươi tự không có cơ hội phản kích. Trung niên nhân một bên công kích, một bên tự thuật lấy nhân giới sát quyền ảo diệu biến. Diệp Trần nhướng mày, dĩ vãng hắn tại chiến đấu trên kỹ xảo gần đây khinh thường quần hùng, nhưng là hiện tại hắn nếm thử đã đến bị đè nặng đánh chính là tư vị. Người của đối phương giới sát quyền một sử xuất, chính mình căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, mỗi lần cũng không phải lực lượng mạnh nhất. Này tiêu so sánh phía dưới, thế cuộc hội đối với chính mình càng thêm bất lợi. Cái gì là biến? Diệp Trần bắt đầu suy tư. Nhân giới sát quyền hung hiểm khó lường, thay đổi liên tục, có chút thời điểm thậm chí hóa không có khả năng vi khả năng, đem khả năng hóa thành không có khả năng, tựa hồ liền thiên địa quy tắc đều trói buộc bất chủ nhân giới sát quyền rồi. Thiên địa quy tắc, Diệp Trần trong đầu linh quang lóe lên. Không tệ, đúng là thiên địa quy tắc. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1258. Bán thần. Thiên địa quy tắc trói buộc vạn vật, nó là vô hình đấy, thế là có hình đấy, nói nó vô hình là vì không cảm giác được sự hiện hữu của nó, nói nó hữu hình là vì khắp nơi đều có nó bóng sáng, ví dụ như vũ trụ tinh không tốc độ cực hạn là tốc độ ánh sáng, đều muốn vượt qua cái tốc độ này chỉ có thể thuấn di, nhưng mà thuấn di cuối cùng không phải đơn thuần tốc độ, nó vẫn có dấu hiệu đấy, nếu là đơn thuần tốc độ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng cùng cường địch kịch chiến, sẽ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Dù sao tốc độ một khi nhanh được tốc độ ảnh hưởng các phương diện tố chất đều nâng cao một bước. Nhân giới sát quyền biến hóa thất thường, tại biến hóa một đạo lên đã bắt đầu không bị thiên địa quy tắc trói buộc rồi. Đương nhiên cái mảnh này không gian vốn chính là hỗn độn khí lưu biến ảo mà thành, bên trong quy tắc có lợi cho nhân giới sát quyền. Bất quá ai có thể nói chính thức nhân giới sát quyền là như thế. Do tam giới chí tôn tự mình thi triển, nhân giới sát quyền tất nhiên có thể so với hiện tại mạnh hơn ngàn vạn lần. Nếu như nói thiên ý cầm ngã thủ là vũ trụ tinh không biến hóa cực hạn, như vậy nhân giới sát quyền mơ hồ đã vượt qua cái này cực hạn, hướng rất cao cấp độ dạo bước tiến lên. Dùng bất biến ứng vạn biến, biến hóa lên, Diệp Trần kiếm pháp là tuyệt đối không kịp nổi nhân giới sát quyền đấy. Ngũ hành kiếm pháp trước mắt thành tựu cũng có hạn, kiếm quang đại thịnh, Diệp Trần bỗng nhiên thi triển ra ngũ hành kiếm pháp thịnh suy có khi. Theo thịnh suy có khi thi triển, nhân giới sát quyền uy lực cùng biến hóa cũng bắt đầu suy yếu, nhưng Diệp Trần hay vẫn là xem thường nhân giới sát quyền hung hiểm, chỉ thấy đại lượng kiếm quang bỗng nhiên thoát ly Diệp Trần khống chế, hòa nhập vào đến nhân giới sát quyền quyền thế bên trong, khiến cho nhân giới sát quyền cũng có chứa rồi thỉnh suy có khi hiệu quả, phản tác dụng tại Diệp Trần trên người. Lợi hại! Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, nhân giới sát quyền biến hóa xác thực vượt quá dự kiến, rõ ràng có thể đem đối phương võ học đặc hiệu hóa thành chính mình dùng, cái này làm sao cũng không phải biến hóa trong một loại. Này tiêu so sánh, Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp lập tức tan vỡ. Hô! Quyền phong thổi qua, Diệp Trần tóc cùng quần áo hướng về phía sau tung bay kéo dài, kỳ quái là quyền phong tựa hồ không có gì uy lực. Trung niên nhân đình chỉ công kích. Chúc mừng, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào tam giới sơn tiếp nhận truyền thừa. Diệp Trần nghi vấn nói, tiền bối, ta không có thông qua nhân giới cửa khẩu. Vì sao? Trung niên nhân cười nói, cho dù là bình thường chí tôn cũng không có khả năng thông qua nhân giới cửa khẩu. Ngươi cũng nhìn ra được, trong chuyện này dính đến rồi thiên địa quy tắc, ngươi có thể biết được trong đó mấu chốt. Dĩ nhiên hợp cách. Tam giới sát quyền có tất cả diệu dụng, nhân giới sát quyền tuy rằng nhìn như khó đối phó nhất, nhưng cũng không nhất định lợi hại nhất. Thiên giới sát quyền chú ý chính là tâm lực lượng, tâm mạnh mẽ liền đủ để địa giới sát quyền so sánh trực tiếp, không có quá nhiều biến hóa, nó là lực lượng nguồn suối. Nhân giới sát quyền giống như là hồng trần vạn trượng, thay đổi thất thường, siêu thoát không được hồng trần, tự nhiên rất khó đối phó nhân giới sát quyền. Tam giới sơn hùng vĩ răng phân, tư thật khó phân biệt. Nếu không có trung niên nhân dẫn đường, Diệp Trần liền tam giới sơn ở nơi nào tìm khắp không đến. Thông qua tam giới bia, đi qua tam giới kiều, Diệp Trần đi tới lên núi trên đường. Có thể tiếp nhận nhiều nghiêm truyền thừa, dựa vào chính ngươi lính ngộ. Nhân sinh tựa như một tòa núi lớn, đều là từ chỗ thấp nhất bắt đầu nhân sinh con đường, chí tôn thánh địa. Mỗi một tòa núi lớn đều đại biểu chí tôn đích nhân sinh cuộc sống, tam giới sơn đại biểu chính là tam giới chí tôn đích nhân sinh cuộc sống. Hành tẩu ở trên núi trên đường, Diệp Trần thấy được tam giới chí tôn đứa bé thời kỳ thanh niên thời kỳ. Tam giới chí tôn nhân sinh giai đoạn trước cùng Diệp Trần hoàn toàn bất đồng. Tam giới chí tôn vốn là chính là một cách bình thường người làm ăn tuổi còn trẻ, thì có bạc triệu gia tài, nhưng ở cái mảnh này thế giới, tài lực đánh không lại thực lực tuyệt đối, bạc triệu gia tài trở nên nghèo rớt mồm tơi. Về sau, tam giới chí tôn bắt đầu đi đến võ giả con đường, vốn hắn cái tuổi này, võ đạo chi lộ trên cơ bản không có tiền đồ gì, bất quá sự thật cũng không phải là như thế, bằng vào kinh người cố gắng cùng nghị lực. Hắn đơn giản chỉ cần tại 35 tuổi tu luyện tới luyện khí cảnh, tại 50 tuổi tu luyện tới bão nguyên cảnh, 100 tuổi tu luyện chí linh hải cảnh, 280 tuổi tu luyện đến sinh tử cảnh. Đã đến sinh tử cảnh, tam giới chí tôn bắt đầu trổ hết tài năng, thể hiện ra vô cùng kinh khủng thiên phú ngộ tính. Nhân giới sát quyền là tam giới chí tôn 1000 tuổi lúc sáng tạo mà ra, ngay sau đó 2000 tuổi sáng tạo ra địa giới sát quyền, 5000 tuổi sáng tạo ra thiên giới sát quyền, 10000 tuổi lúc tam giới chí tôn đem nhân giới sát quyền tăng lên đến cảnh giới mới, 20000 tuổi tam giới sát quyền thông hiểu đạo lý, trở thành ít có vượt qua vô thượng võ học. Tà tôn tiếp chiêu. Trên sườn núi tiếp cận đỉnh phong, Diệp Trần thấy được nhất kích liệt chiến đấu. Chiến đấu song phương theo thứ tự là tam giới chí tôn cùng một gã tà linh tộc chí tôn. Rất hiển nhiên, người này tà linh tộc chí tôn cũng là một vị cực kỳ cường đại chí tôn, làm cho thi triển quyền pháp mặc dù không có tam giới chí tôn như vậy sát khí lạnh thấu xương, nhưng tràn ngập cực đoan tà khí, tà đạo tôn trọng tự do, chẳng phân biệt được thiện ác. Một khi thi triển đầy trời đều là quyền ảnh, đối với quyền ảnh biến hóa đã đến loại tình trạng này, liền thiên đạo đều chịu ảnh hưởng cùng vặn vẹo. Cuối cùng, hay vẫn là tam giới sát quyền càng tốt hơn, một quyền xuyên qua trùng trùng điệp điệp quyền ảnh, đả thương nặng tà tôn. Về sau lại có mấy trận đại chiến, mỗi trận đại chiến đều muốn càng hơn lúc trước. Nhất là cùng ma tộc truyền kỳ chí tôn Áng Hắc Ma Tôn ở giữa chiến đấu, cả hai đều là riêng phần mình chủng tộc người mạnh nhất, trình độ nhất định lên, lực lượng đã đạt tới thậm chí đã vượt qua vũ trụ cực hạn. Tam giới chí tôn tam giới sát quyền có thể xuyên thủng bất luận cái gì vật thể, lại phòng thủ nghiêm mật, đối mặt tam giới sát quyền đều không có hiệu quả. Áng Hắc Ma Tôn Áng Hắc Hỗn Độn vô lượng tay có cực hạn lực phá hoại. Tam giới sát quyền chống lại Áng Hắc Hỗn Độn vô lượng tay, kết quả là cân sức ngang tài. Tam giới chí tôn trong Áng Hắc Ma Tôn một trường, Áng Hắc Ma Tôn cũng bị tam giới chí tôn đánh cho một quyền. Đỉnh núi, tam giới chí tôn cùng Áng Hắc Ma Tôn cuối cùng một cuộc chiến đấu xuất hiện. Chiến đấu đến cuối cùng trước mắt, Áng Hắc Ma Tôn đột phá vốn có cảnh giới, trở thành chân thần phía dưới vô địch tồn tại. Bán thần tuy rằng còn không phải chân thần, nhưng là có thể tại chính mình lĩnh vực ở trong cải biến quy tắc, thay đổi thiên đạo càn khôn. Cũng may bán thần bắt đầu đã bị vũ trụ ý chí áp chế, chiến lực tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng không cách nào phát huy ra chính thức thần lực. Một trận chiến này, tam giới chí tôn vẫn lạc. Trước khi chết, tam giới chí tôn toàn bộ người tính cả linh hồn hóa thành một cỗ sát khí, đồng dạng đả thương nặng Áng Hắc Ma Tôn, khiến cho Áng Hắc Ma Tôn bị vũ trụ trục xuất đã đến không biết địa phương, mà tam giới chí tôn biến thành làm sát khí, xuyên qua thời không, đi tới chí tôn thánh địa, biến thành một ngọn núi này đúng là tam giới sơn. Nguyên lai chí tôn phía trên còn có bán thần, không biết cuối cùng trước mắt tam giới chí tôn có phải hay không cũng dùng đặc thù thủ đoạn bước vào bán thần hàng ngũ. Bán thần, danh như ý nghĩa, đã có chân thần có chút thủ đoạn, nhưng còn không phải chân chính thần. Tam giới chí tôn đích nhân sinh cuộc sống trải qua tại Diệp Trần trong đầu chậm rãi mơ hồ, cuối cùng lưu lại đấy chỉ có võ học tinh túy. Những thứ này tinh túy thường nhân căn bản xem không hiểu, có chẳng qua là một ít ký hiệu. Có rất nhiều một ít đường cong, có lẽ là mấy chữ, ngộ tính không đủ người đừng nói lính ngộ, mà ngay cả xem hiểu cũng khó khăn. Kiếm đạo độc tôn, tác giả, kiếm du thái hư, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1259, kiếm đạo chí cao cảnh giới. Xếp bằng ở tam giới sơn đỉnh núi, Diệp Trần vẫn không nhúc nhích tiến vào đến sâu nhất cấp độ trong nhập đỉnh. Chí tôn truyền thừa bởi vì người mà định ra, có ít người chỉ có thể đạt được một bộ phận võ học tinh túy, có ít người có thể được đến lớn bộ phận võ học tinh túy. Bình thường mà nói, ngộ tính càng cao, tiếp nhận truyền thừa độ hoàn hảo cũng càng cao. Đương nhiên còn có một loại tình huống, chính là tiếp nhận truyền thừa chi nhân võ đạo cùng truyền thừa chủ nhân võ đạo thập phần tương tự, thậm chí sống nhau, như thế nói không chừng có thể nguyên vẹn tiếp nhận truyền thừa. Tam giới chí tôn võ đạo tự nhiên cùng Diệp Trần không giống với, bất quá Diệp Trần muốn cũng không phải tam giới chí tôn nguyên vẹn truyền thừa, mà là đối phương đối với võ đạo lý giải đã đến Diệp Trần cảnh giới này, khổ luyện đã không có bao nhiêu chỗ dùng, có đôi khi một cái lính ngộ nói không chừng chống đỡ mà vượt mấy nghìn năm khổ tu. Thiên giới sát quyền, địa giới sát quyền, nhân giới sát quyền. Trong đầu, tam giới chí tôn ba loại quyền pháp không ngừng cất đi. Thiên giới sát quyền Diệp Trần đã có làm cho lính ngộ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng liền xông qua thiên giới cửa khẩu. Bất quá Diệp Trần cũng biết còn xa xa không đủ, thiên giới sát quyền có thể mạnh mẽ có thể yếu, mạnh thời điểm thậm chí so với nhân giới sát quyền đều mạnh mẽ. Chính mình điểm này lính ngộ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mà lính ngộ tam giới sát quyền tinh túy nhất định phải từ thiên giới sát quyền bắt đầu. Bởi vì thiên giới sát quyền đầu trùng tu tâm, tâm không đủ mạnh liền không cách nào khống chế tam giới sát quyền. Chí tôn cấp độ nên cần đầy đủ tâm lực mới có thể vượt qua. Không lý do đấy, Diệp Trần trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Dĩ vãng, Diệp Trần cho rằng tu tâm chính là tu ý chí, tâm mạnh mẽ tức là ý chí mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, Diệp Trần không cho là như vậy rồi. Tâm là càng sâu cấp độ đồ vật, nó là hư vô mờ mịt đấy, so với linh hồn càng mờ ảo. Linh hồn mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ, không có nghĩa là có hùng vĩ tương lai, nhưng tâm mạnh mẽ, chí ít có rồi cái này hy vọng, sinh mệnh đã có tư duy về sau, kỳ thật thì có lý tưởng cùng tâm nguyện. Nếu là một cái thiên phú gì bẩm chi nhân trời sinh không có lòng háo thắng, như vậy tương lai của hắn tất nhiên có hạn. Lòng có bao nhiêu, tương lai liền lớn đến bao nhiêu. Tâm vô hạn, tương lai cũng liền vô hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Trần trên người sinh ra kịch liệt biến hóa. Lúc này Diệp Trần hay vẫn là cái kia Diệp Trần, nhưng ở trước mặt của hắn lại mở một cái đại môn. Đi vào đại môn có thể bước về phía nhân sinh chí cao điểm. Thời gian như dòng nước trôi qua, tam giới sơn lên, Diệp Trần một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không nhúc nhích. Bất quá nếu có người đang nơi đây chắc chắn phát hiện, Diệp Trần xung quanh sinh ra rất nhiều chiết xạ. Những thứ này chiết xạ cũng không phải đơn thuần trên ý nghĩa chiết xạ, ví dụ như ánh sáng các loại, mà là nội tâm chiết xạ. Thời gian dần trôi qua, chiết xạ càng ngày càng mạnh, bắt đầu có kiếm pháp chiết xạ đi ra. Những thứ này kiếm pháp có mạnh có yếu, yếu vẹn vẹn tương đương với người bình thường kiếm pháp, mạnh hầu như có thể so với chí tôn. Tâm là sẽ biến hóa, nói cách khác, tâm lực mạnh yếu có chấn động. Chấn động ung lũng tự nhiên uy lực thấp nhất, chấn động tức thì có thể phát huy ra không thể tưởng tượng năng lực. Thiên giới sát quyền chỗ lợi hại ở chỗ có thể đem tâm chấn động duy trì tại một cách tương đối cao trục hoành, đem chấn động vô hạn tăng lên. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu, liền muốn nhìn ngươi trong lòng cảnh giới lên có thể đi thật xa. Oanh! Đột ngột đấy, tam giới sơn một góc bị đánh đi. Sau một khắc, bị đánh đi một góc tam giới sơn lập tức khôi phục, dường như đây chẳng qua là ảo giác. Vạn vật đều vì không thực cũng tốt, giả cũng tốt, cũng không trọng yếu, quan trọng là đó là hay không là trong lòng mình suy nghĩ, làm cho niệm. Chậm rãi, Diệp Trần đứng người lên. Tu vi lên, Diệp Trần không có chút nào tăng lên, nhưng là bây giờ Diệp Trần so với dĩ vãng Diệp Trần nguy hiểm vô số lần. Người tuy rằng đứng ở nơi đó, rồi lại tựa hồ trong lúc đó cách vô số gì không gian, cách mộng ảo cùng sự thật, cách thật thật giả, thật là hư thật khó phân biệt, mong muốn mà không có thể đụng. Giờ khắc này, Diệp Trần đạt đến kiếm đạo chí cao cảnh giới tâm kiếm tình trạng. Kiếm đạo cảnh giới, từ thấp nhất trong tay không kiếm tâm trong có kiếm, tới trong tay không kiếm tâm trong không có kiếm, mỗi một bước đều ngàn vạn khó khăn. Đương nhiên, đã đến sinh tử cảnh bát trọng thiên tình trạng này, trên cơ bản tất cả mọi người đã có cái này cấp độ cảnh giới, mạnh mẽ cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Sẽ không nói, ngươi kiếm đạo cảnh giới nhô cao, có thể đánh bại dễ dàng người khác, ảnh hưởng thực lực nhân tố nhiều lắm, kiếm đạo cảnh giới chỉ là trong đó một bộ phận. Mà tâm kiếm không giống với, đây là kiếm đạo chí cao cảnh giới, là chí tâm đều chưa hẳn có thể đơn giản nắm giữ kiếm đạo cảnh giới. Tâm kiếm không hề cố chấp tại sự thật hay vẫn là hư ảo, không hề cố chấp tại thực hoặc là giả, trình độ nhất định lên, hắn đã vượt ra thiên đạo, cùng thiên đạo cũng đủ. Diệp Trần không biết là tâm cường đại, nhưng thật ra là trở thành chân thần mấu chốt, bởi vì chỉ có tâm mới có thể siêu thoát thiên đạo, mới có thể cuối cùng không bị thiên đạo trói buộc. Đương nhiên, Diệp Trần hiện tại chẳng qua là mới vào tâm kiếm cảnh giới, còn chưa đủ để dùng cùng thiên đạo cũng đủ, cho dù là tam giới chí tôn đều không thể cùng thiên đạo khiêu chiến, nếu là có thể khiêu chiến, hắn chính là chân thần rồi. Lòng có mạnh như thế nào, kiếm pháp liền có mạnh như thế nào. Rút ra phi thiên kiếm, Diệp Trần trung quy trung củ thi triển ngũ hành kiếm pháp. Ông ồ, ô, n, g. Kiếm quang tràn ngập ra, tam giới sơn quy tắc bị kiếm quang dần dần vặn vẹo, bất quá bởi vì tam giới sơn là tam giới chí tôn biến thành, tâm lực lượng càng cường đại hơn, ngũ hành kiếm pháp cũng vẹn vẹn chỉ có thể thoáng vặn vẹo. Nếu như là ngoại giới, ẩn chứa tâm chi lực lượng ngũ hành kiếm pháp là được sợ, chỉ sợ có thể đơn giản vặn vẹo quy tắc. Ngũ hành trảm. Hít sâu một hơi, Diệp Trần bỗng nhiên thi triển ra ngũ hành trảm, chỉ thấy một đạo ngũ thải kiếm mang điên cuồng bổ mà ra, trong lúc nhất thời, tam giới sơn đỉnh sấm sét vang rồi, thời không nghiền nát, có Như Lai đã đến hỗn độn diễn hóa chư thiên tinh thần thời đại. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được tâm lực lượng, đích thật là có thể tạo chi tài. Một bên trung niên nhân thân ảnh biến ảo mà ra, khẽ gật đầu. Một kiếm thi triển xong, Diệp Trần trên người kiếm thế như là đã chút sần bóng ra bình thường, lập tức uể oải xuống, hắn dù sao mới vào tâm kiếm cảnh giới, tâm lực lượng vẫn chưa ổn định. Trách không được thiên ý cầm ngã thủ như vậy không lường được, trong đó tất nhiên ẩn chứa cường đại tâm lực, dùng đa tâm thay thế thiên tâm tự nhiên không gì làm không được. Bất quá cùng tam giới sát quyền so với, đoán chừng yếu nhược rất nhiều, chẳng qua là chính thức tam giới sát quyền ta còn chưa thấy qua. Diệp Trần rất rõ ràng, tam giới sát quyền thập phần hung hiểm, không xuất ra thì đã, vừa ra muốn giết người, quyền pháp quyền kình đã hóa thành một cỗ vĩnh hằng bất diệt sát khí. Thiên giới sát quyền, Diệp Trần đã nhập môn càng ngộ ra rồi kiếm đạo chí cao ảnh giới tâm kiếm. Kế tiếp là địa giới sát quyền cùng nhân giới sát quyền. Địa giới sát quyền là lực lượng cực hạn, đầu tiên muốn làm được nhận thức lực lượng tồn tại, sau đó đem thiên địa lực lượng hóa thành lực lượng của mình tấn công mạnh địch nhân. Bước đầu tiên nên muốn lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, như thế mới có thể làm chơi ăn thật. Nói như vậy, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa là chí cao áo nghĩa, bất quá tại lực lượng áo nghĩa trước mặt, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa cũng có làm cho không kịp. Thời gian lưu động, ẩn chứa lực lượng, không gian duy trì cũng ẩn chứa lực lượng có thể nói có mặt khắp nơi, hắn là thiên địa vạn vật liên hệ ràng buộc. Lực lượng không chỗ nào không có, cho nên càng khó lĩnh ngộ. Nếu là có thể ngộ ra lực lượng áo nghĩa, nói không chừng có thể ngộ ra thời gian áo nghĩa, cả hai trong lúc đó tất yếu tồn tại liên hệ.